Thánh Dư Niên chương 1979, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 24. Trong lòng Diệp Trọng lướt qua rất nhiều hình ảnh, rất nhiều nhân vật ngày xưa. Ông cũng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng ánh mắt tập trung vào người thanh niên trong tuyết kia, nhớ đến người mẹ của thanh niên ấy, cô gái trẻ năm xưa mang theo cái rương từ chối hành động kiểm tra của ông ở cổng thành. Về việc này, Diệp Trọng cảm thấy hoàng đế đã sai lầm, nên ông vẫn im lặng, trước khi có chỉ dụ, ông tuyệt đối không hành động. Bầu không khí im lặng như chết này có thể duy trì được bao lâu? Bão tuyết này còn kéo dài bao lâu nữa? Ngay lúc này một thiếu niên mặc áo vàng nhạt bước từng bước đi lên thành hoàng cung, đứng bên tường thành, bình tĩnh nhìn xuống Phạm Nhàn trong tuyết. Lúc này cấm quân trên thành đã hơi hỗn loạn, đa số cúi đầu tránh né cái chết có thể ập xuống từ trên trời. Vì vậy, thiếu niên mặc áo vàng nhạt đứng trên thành dường như cao ngất và can đảm. Theo luật pháp Khánh Quốc, bệ hạ hôn mê bất tỉnh, ta có nên tự động trở thành giám quốc không? Hai nắm đấm của Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình siết chặt, hỏi. Diêu thái giám bên cạnh sắc mặt tái mét, mắt liếc loạn xung quanh, run rẩy đáp, nhưng bệ hạ mới hôn mê, chưa qua thời hạn 7 ngày. Tình thế bây giờ có thể chờ được không? Ngươi muốn nhìn các danh tướng đại khánh bị trời cao đánh chết à? Lý Thừa Bình quay đầu lại lạnh lùng nhìn Diêu thái giám. Diêu thái giám trong lòng phát lạnh, nói, điện hạ, đây là việc lớn của quốc gia, nô tài vốn không nên lên tiếng, nhưng nếu bệ hạ tỉnh dậy, chỉ sợ sẽ. Không có gì phải sợ, lệnh cho tất cả mọi người rút lui. Ý lạnh trong mắt Lý Thừa Bình càng lúc càng sâu, băng giá trong lòng Diêu thái giám càng lúc càng thấu. Những năm qua, dù dưới sự dạy dỗ của Phạm Nhàn, Tam Hoàng tử có vẻ trở thành hoàng tử ôn hòa, nhưng Diêu thái giám biết rõ năm xưa vị hoàng tử thiếu niên tàn nhẫn như thế nào. Một khi thực sự bị đẩy đến đường cùng, ghi nhớ mối hận này, tương lai mình sẽ ra sao? Huống hồ giang sơn của Khánh Quốc, tương lai phải truyền cho Tam Điện Hạ, nếu lần này bệ hạ thật sự băng hà, chỉ e ngày mai Tam Điện Hạ sẽ lên ngôi hoàng đế. Chờ bọn chúng lui khỏi quảng trường sẽ truy bắt, như vậy vẫn có thể tạ lỗi với phụ hoàng. Ở đây hao phí thời gian có ích lợi gì? Lý Thừa Bình hít mắt, nhìn huynh trưởng, tiên sinh trong tuyết, không lộ ra bất kỳ cảm xúc không nên có. Trong tuyết phủ trên nóc Trích Tinh lâu, cái ống kim loại dưới lớp áo lông quý báu kia liên tục phát ra tiếng động lớn, xé toạc không khí, thu hoạch sinh mạng ở hoàng cung xa xôi. Mặc dù lực phản chấn đã giảm nhiều, nhưng tuyết trắng trên mái vẫn bị rung chuyển, dần dần trượt xuống. Những âm thanh ấy còn vang vọng xa, làm kinh động người dân trong các phố xá và nhà cửa chung quanh. Các nha dịch kinh đô phủ đã sớm phát hiện ra điểm bất thường nơi đây, nhưng Trích Tinh lâu là nơi cấm địa của triều đình, mặc dù đã hoang phế nhiều năm, song không có giấy tờ, không ai được phép vào kiểm tra. Hơn nữa, hôm nay vẫn còn trong mấy ngày Tết Tết, đám nha dịch nghĩ có lẽ là trẻ con nào đó ở trong đặt pháo mùa xuân, chẳng qua tiếng pháo nghe có vẻ lớn hơn bình thường. Rốt cuộc, tốc độ phản ứng của cung đình vẫn nhanh hơn. Trước khi hôn mê, hoàng đế đã bình tĩnh nói ra tên Trích Tinh lâu. Các cao thủ cung đình lặng lẽ trốn thoát khỏi hoàng cung, men theo dòng sông bên trái hoàng cung, xuyên thẳng qua núi rừng, hối hả tới Đông Thành. Cách hai con phố vẫn còn nghe thấy tiếng nổ lớn từ Trích Tinh lâu, tinh thần các cao thủ cung đình hưng phấn, cố nén xúc động, chia ra bốn phía áp sát. Bọn họ tin chắc nếu tên sát thủ đáng sợ kia nếu còn ở Trích Tinh lâu, chắc chắn không thể trốn thoát trước khi bị vây bắt. Nhưng khi các cao thủ cung đình dũng cảm xông vào vườn Trích Tinh lâu, kiểm tra tận nóc lầu mà vẫn không tìm thấy bất kỳ ai, chỉ có một dấu vết rõ ràng trên tuyết trắng. Ngoài dấu vết đó, không có gì khác, yên tĩnh đến độ khiến lòng người run sợ. Tuyết vẫn rơi đều đều, các cao thủ cung đình cẩn thận quan sát dấu vết trong tuyết, nhưng phát hiện tên sát thủ kinh khủng kia không để lại bất kỳ manh mối nào. Mặc dù dấu vết rõ ràng, song đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không thể nhận ra hình dáng kẻ đó. Một tên thị vệ cung đình canh gác ngoài ngõ Trích Tinh lâu, sắc mặt hắn hơi tái, cảnh giác quan sát khách bộ hành vốn không nhiều, đột nhiên hắn thấy một người mang dáng vẻ như sai vặt đi tới, trong lòng hắn thịch một tiếng. Người sai vặt này là một thiếu niên, điều khiến tên thị vệ cung đình nghĩ ngợi chính là, thân ngoài người này quấn một tầng da lông dày cộm, tuy nhìn bề ngoài rất rách nát, không đáng mấy đồng tiền, nhưng bên trong lại bọc chặt lớp vải màu xanh, chỉ để lộ ra phía dưới đầu gối mặt khác của da lông, trắng tinh không tì vết. Đây thật là da lông cực kỳ quý giá, liệu có ai đủ khả năng mua được thứ xa xỉ như thế? Con ngươi thị vệ cung đình co lại, vừa định ngăn cản người sai vặt, định gọi đồng bạn, bỗng hoa mắt chóng mặt, không ngờ cảm thấy hàm dưới tê dại. Tên cao thủ cung đình này tựa vào vách ngõ nhỏ, lập tức tử vong, thân thể cứng đơ như gỗ, không đổ xuống đất. Người sai vặt lau nhẹ đầu ngón tay, rút mũi kim nhỏ đâm vào dưới cằm, quấn chặt lớp da lông dày cộm, có vẻ như sợ lạnh. Sau khi bước ra khỏi ngõ, thoáng cái hắn đã biến mất trong gió tuyết kinh đô. Hôm nay kinh đô gió tuyết ào ạt, náo động bất thường, nhưng ít ai biết được trước hoàng cung bị phong tỏa nghiêm ngặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám ngự sử đứng đầu ngự sử đài từ tối hôm qua đã bị cưỡng ép áp giải về phủ, các quan đại thần cũng bị giám sát viện thông báo, buộc phải ở lại trong phủ, thậm chí cả hồ đại học sĩ cũng không thể tới gần hoàng thành. Không khí căng thẳng, xôn xao này nhanh chóng lan truyền đến con đường phồn hoa phía nam kinh đô. Trên con đường ấy không biết có bao nhiêu gia tộc quyền quý, nhưng tất cả ánh mắt nghi kỵ đều đổ dồn về một nơi, đó là Phạm Phủ. Hôm nay Phạm Phủ vẫn bình lặng như thường. Không có hoảng loạn, không có tang tóc, không có căng thẳng. Công việc trong phủ vẫn diễn ra như mọi ngày, nên nấu nước thì nấu, nên làm cơm thì làm. Rõ ràng thành quả của Phạm Nhàn đàm phán với Hoàng đế bệ hạ không thể hiện ra bên ngoài phủ. Mẹ con Lâm Nguyễn Nhi cũng không mang theo gia quyến rời khỏi kinh đô mà vẫn yên lặng ngồi trong phòng khách chờ đợi nam nhân kia trở về. Nếu như chàng không thể quay lại, việc cô rời khỏi kinh đô có ý nghĩa gì đây? Nhược Nhược vẫn chưa dậy à? Lâm Nguyễn Nhi dịu dàng cười hỏi. Trong nụ cười ẩn chút buồn mang mát. Cô nhìn Tư Tư đang cho con ăn rồi nói, gọi cô ấy chưa? Ngay lúc đó, tiểu thư Phạm Gia vừa được thả ra khỏi cung từ tối hôm qua chậm rãi bước vào phòng. Trên người vẫn sạch sẽ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường. Đôi giày dưới chân cũng không vương chút tuyết. Cô nhìn nụ cười của tẩu tẩu rồi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên. Bàn tay cầm đũa vẫn vững vàng, không chút run rẩy. Dù vẫn còn là trong vài canh đầu của sáng sớm ngày đầu năm, nếu là ngày thường thì những mảnh pháo đỏ thắm vẫn còn đang bay lượn trên mặt tuyết, mùi pháo thoang thoảng nhẹ nhẹ lan khắp ngõ ngách, tất cả đều toát lên không khí náo nhiệt, vui vẻ. Có điều, đối với các quan lại và dân chúng kinh đô, mùa xuân khánh lịch năm thứ 12 này thực sự trôi qua không mấy suôn sẻ, ảm đạm. Hôm qua, ngày mồng 7 năm mới, là ngày đầu tiên các nha môn mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ, nhưng chính ngày ấy, các quan viên thuộc phe hạ bị ám sát dã man, máu tươi nhuốm đỏ kinh đô, lay tỉnh bao tâm hồn còn chưa tỉnh rượu sau Tết. Hôm nay, vùng lân cận hoàng thành bắt đầu thiết lập quân luật, nghe nói triều đình đã lần ra được thủ phạm độc ác dám ra tay sát hại đại thần ngay trong kinh đô và đang truy quét chúng quanh hoàng cung. Nghe nói đã có rất nhiều người thiệt mạng và có vẻ như tiểu Phạm đại nhân bị phế truất mọi chức tước kia cũng dính líu đến vụ việc, lời đồn còn cho hay trong số những thích khách độc ác ấy có cả người Bắc Tề và Đông Di. Hàng loạt binh lính tuần tra khắp phố phường kinh đô, từ các giám sát viện, 13 nha môn, cung đình, đại lý tự cho đến cả quân phòng vệ và cấm quân, cả bộ máy khổng lồ của đế quốc Khánh quốc đã đồng loạt vào cuộc, tiếng bước chân đều đều, vô cảm vang vọng khắp kinh đô trong cơn bão tuyết, ráo riết truy lùng những tên thích khách còn lẫn trốn. Các cửa thành ra vào kinh đô cũng bị phong tỏa, kiểm soát nghiêm ngặt. Dưới sự vây bắt mạnh mẽ như thế, dù là thích khách hung tàn đến đâu cũng khó mà âm thầm trốn thoát khỏi kinh đô. Một đội ngũ do giám sát viện và cung đình cử đi đã vây quanh Phạm Phủ, bên ngoài phủ còn đóng rất nhiều binh lính canh gác, phong tỏa. Ba lần lục soát Phạm Phủ vẫn không tìm được manh mối nào về Phạm Nhàn. Đội truy nã do Ngôn Băng Vân trực tiếp chỉ huy, sau khi xông vào quảng trường trước hoàng cung náo động, đã lập tức kéo đến Tây Thành, tập thẳng vào điểm liên lạc bí mật nhất của Khải Niên tiểu tổ, ngôi nhà nhỏ mà Vương Khải Niên đã bỏ ra 120 lượng bạc mua năm nào. Gian nhà này vốn là bí mật của Khải Niên tiểu tổ, nhưng xét thấy đội ngũ cũ thuộc giám sát viện Tây Lương bị tổn thất nặng nề, có thể thấy chắc chắn hoàng đế đã cài người vào bên cạnh Phạm Nhàn và tìm ra nơi hội họp của Khải Niên tiểu tổ. Có điều, gian nhà vẫn hoang vắng như xưa, giấy bút còn để nguyên trên bàn, mực khô cứng trong nghiêng, thùng nước ngoài giếng nghiêng, chắc đã lâu không ai lui tới. Dĩ nhiên Phạm Nhàn cũng không có mặt ở đây. Ngôn Băng Vân đứng trước cổng gian nhà, nhíu mày, thầm nghĩ viện trưởng hiện giờ trốn ở đâu. Mặc dù Tiểu Ngôn công tử hiện là viện trưởng giám sát viện được triều đình công nhận, nhưng thực tế, giống như hầu hết quan lại trong viện, hắn vẫn mặc nhiên coi Phạm viện trưởng là người đứng đầu giám sát viện. Kinh đô đã phong tỏa, lệnh truy nã được ban ra, các nha dịch và dân chúng ở đường phố đã biến thành một lưới giăng khắp nơi. Mọi người đều biết giám sát viện có không ít điểm bí mật trong thành, cộng với khả năng ẩn nấp quỷ quyệt của Phạm viện trưởng, không ai dám chắc mình có thể bắt được y, nhưng hôm nay tình hình có phần khác biệt. Thứ nhất, những điểm bí mật ấy không còn là bí mật với triều đình. Điều quan trọng nhất, trước đó Ngôn Băng Vân đã biết Phạm viện trưởng bị thương nặng, không còn dũng mãnh như xưa, nếu không có ai tiếp tay, vết thương khó lành, y sẽ không thể chạy xa được. Nhưng Phạm Nhàn đang ở đâu? Việc truy lùng đã kéo dài nửa ngày, cả kinh đô đã bị lục tung lên. 13 cổng thành kiểm soát chặt chẽ, tất cả đại thần trong triều đoán chắc Phạm Nhàn không thể ra khỏi thành. Ngôn Băng Vân cau mày chặt hơn, thở hơi ấm vào tay xoa xoa gương mặt mệt mỏi, cố gắng bình tĩnh lại rồi phất tay ra lệnh cho quan viên giám sát viện tiếp tục tìm kiếm. Việc truy lùng kéo dài đến đêm khuya, ngay cả phủ Tĩnh Vương và phủ Liễu Quốc Công cũng bị lục soát, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Phạm Nhàn. Mọi người không khỏi rùng mình, nếu như vị đại nhân này còn sống sót và trốn thoát khỏi kinh đô, phản bội Đại Khánh, không biết sẽ gây ra biến động gì cho thiên hạ. Ngôn Băng Vân mệt mỏi trở về phủ. Hắn không vào thỉnh an phụ thân mà thẳng tiến về phòng, ăn vài miếng đồ ăn nóng do bếp chuẩn bị, lau mặt bằng khăn nóng do thê tử đưa rồi ngồi thừa người trên ghế. Có chuyện gì vậy? Thẩm Nguyễn Nhi nhìn nét lo âu trên lông mày của hắn, nhỏ nhẹ hỏi. Nét mặt lạnh băng của Ngôn Băng Vân thoáng nụ cười đắng, im lặng một lúc mới nói, phải nói là ta rất tán thưởng hắn ta. Nghe nói trước khi rời quảng trường, hắn đã bị hoàng đế bệ hạ hạ gục, không thể hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa, hắn đã tách khỏi đội ngũ thích khách để thu hút sự truy đuổi của cao thủ. Chỉ với thân thể trọng thương ấy, một thân một mình, sao lại không tìm thấy? Các thích khách kia thì sao? Thẩm Nguyễn Nhi nhíu mày hỏi. Không tóm được một người sống nào cả, chỉ giết được vài người mà thôi, tất cả đều là những cao thủ hiếm có trên đời. Ngôn Băng Vân thở dài, lúc đó hắn không có mặt ở quảng trường trước hoàng cung. Dù hoàng đế bệ hạ tin tưởng hắn, nhưng trong kế hoạch phục kích Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ không muốn giám sát viện can thiệp. Hắn cũng biết, nếu không nhờ vào chiêu thức của thích khách bí ẩn như thiên thần giáng thế, chỉ sợ nhóm Phạm Nhàn đã chết từ lâu, làm sao có thể lợi dụng hỗn loạn mà thoát ra được. Nói xong, Ngôn Băng Vân nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của thê tử, hắn ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Thẩm Nguyễn Nhi im lặng một lúc lâu mới gượng cười đáp, không có gì, chỉ là chiều qua đi thăm phụ thân đại nhân, có vẻ lão nhân gia không có ở nhà. Cơ thể người Ngôn Băng Vân hơi cứng đờ, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Phụ thân hắn Ngôn Nhược Hải, tuy đã lui khỏi chức chủ sự tứ sử giám sát viện, nhưng thực sự là nhân vật đáng gờm. Với tư cách là con trai, Ngôn Băng Vân hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vấn đề là, hắn càng rõ hơn, phụ thân là quan lại giám sát viện truyền thống, trung thành với Trần Bình Bình và Phạm Nhàn hơn là với hoàng đế bệ hạ. Có lẽ đi dạo chơi đâu đó. Ngôn Băng Vân gượng cười đáp rồi im lặng. Từ khi Trần viện trưởng bị lăng trì tàn khốc, Ngôn Băng Vân lo phụ thân của mình sẽ có phản ứng kịch liệt gì đó. Nhưng ngoài trừ say bí tỉ một đêm, ông vẫn bình thường, chỉ tập trung vào vườn tược giả sơn của mình. Ngôn Băng Vân hiểu, hoàng đế bệ hạ tha cho phụ thân của mình vì mình trung thành. Nhưng hôm nay, hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhàn chính thức đối đầu, Phạm Nhàn hẳn sẽ trả thù cho Trần viện trưởng. Với khả năng của phụ thân, chắc ông ấy đã biết. Ông ấy sẽ làm gì nếu biết chuyện này? Nàng cứ ở trong phòng, đừng gặp ai. Ngôn Băng Vân nhíu mày dặn thê tử, ta đi gặp phụ thân. Đi tới phía tây cách đó không xa, ngang qua hòn giả sơn khổng lồ trước hành lang, Ngôn Băng Vân tới trước phòng phụ thân, cung kính lên tiếng. Nhất đẳng tử tước Ngôn Nhược Hải tóc đã bạc phơ, nghe con trai đến cũng không ngạc nhiên, nói thẳng, hắn ta không đến đây. Hắn không ngu ngốc tự liều mình vào lưới của con đâu. Ngôn Băng Vân im lặng một lúc mới nói, đây là công việc của viện, con không thể vì tư tình. Ngôn Nhược Hải liếc nhìn hắn một cái rồi nói, rốt cuộc trong phủ có thể che giấu được người hay không, con rõ nhất. Ngôn Băng Vân hành lễ vấn an, cáo lui bước đi. Lúc đi ngang qua cái núi giả khổng lồ trước hành lang, bỗng dừng bước, mắt nhìn những rêu xanh cùng tuyết còn sót lại trên mặt núi, chợt nghĩ đến một số quy tắc kỳ lạ thuở nhỏ trong nhà, cảm thấy mình dường như đã bỏ sót điều gì đó. May mà trời đông ngày dài, căn phòng tối này không quá ẩm ướt. Nhưng kinh mạch trong người vẫn đầy ắp vết thương, những sợi dây thép đỏ rực vẫn xuyên qua đó, đau nhức không dứt, giống hàng vạn mũi kim nhỏ châm vào đầu. Cơn đau khiến Phạm Nhàn không thể khống chế được khí hải sau lưng, thậm chí ngay cả vận chân khí lực cơ bản cũng không thể. Muốn dùng chân khí thiên nhất đạo để chữa lành kinh mạch giờ đây chỉ còn là ước vọng xa vời. Chỉ có thể nhờ thời gian và quyển sách kỳ diệu kia, hấp thu nguyên khí quý giá từ đất trời, từ từ bổ sung vào khí hải trống rỗng của mình. Nhưng với nguyên khí quá thưa thớt trong không khí, nếu phục hồi theo tốc độ này, có lẽ 20-30 năm nữa Phạm Nhàn vẫn sẽ là phế nhân. Phạm Nhàn dựa vào tường phòng, điều hòa hơi thở để kiểm soát cơn đau. Mặc dù đêm khuya yên tĩnh, nhưng y vẫn đang giữa vòng vây trùng trùng, không thể không cẩn. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, thuốc thang quý hiếm dồi dào sẵn sàng. Trên nền nhà xung quanh cũng đặt đủ đồ ăn thức uống, dược phẩm. Mặc dù căn phòng nhỏ nhưng mọi thứ chuẩn bị rất đầy đủ. Đau nhói ở xương ngực làm Phạm Nhàn nhíu mày, nhớ lại cú đấm hùng hổ của hoàng đế bệ hạ và tiếng súng kia. Từ hỗn loạn trước cung đến việc truy lùng gắt gao sau đó, y biết hoàng đế bệ hạ không chết dưới họng súng, điều đó không làm y quá thất vọng, chỉ khiến y bắt đầu tính toán con đường phía trước. Khi tiếng đạn nổ vang trên hoàng thành, Phạm Nhàn đã tỉnh dậy. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía đông cung điện, là người đầu tiên xác định được hướng bắn của người cầm súng trong hàng vạn người kinh hoàng, bởi vì y quá quen thuộc với âm thanh đó, với cái trương kia. 3 năm trước, Ngũ Trúc Thúc rời khỏi kinh đô tìm câu trả lời cuối cùng ở thần miếu giữa băng tuyết xa xôi, từ đó cái trương không còn bên Phạm Nhàn. Y tưởng rằng Ngũ Trúc Thúc đã mang đi, nên không hề tiếc nuối, vì biết Thúc Thúc đang đối mặt kẻ thù lạnh lùng, nguy hiểm hơn cả hoàng đế. Nhưng không tưởng tượng được hóa ra cái trương vẫn còn ở kinh đô, chỉ là không ở bên cạnh mình mà thôi. Giống như lúc hoàng đế bệ hạ bất tỉnh xác nhận, Phạm Nhàn cũng biết, hôm nay người sử dụng cái trương ấy chắc chắn không phải là Ngũ Trúc Thúc. Nếu Ngũ Trúc Thúc thật sự trở lại, dù có dùng được cái trương hay không, ắt hẳn Ngũ Trúc Thúc sẽ coi hơn vạn quân sĩ tinh nhuệ thánh quốc như rơm rạ, vẫn lạnh lùng cầm thanh sắt trong tay, trực tiếp giết vào hoàng cung. Rốt cuộc người bắn lén là ai? Phạm Nhàn đoán mãi mà vẫn chưa nghĩ ra, dù có nghĩ đến vài người, nhưng lại không dám tin tưởng, chỉ có thể khẳng định, chắc chắn người bắn súng kia có quan hệ mật thiết với mình, nếu không Ngũ Trúc Thúc không thể giao tánh mạng mình cho đối phương. Phát súng ngắm từ trời giáng xuống cũng nằm ngoài kế hoạch của Phạm Nhàn. Ban đầu kế hoạch của y vẫn là thoát ra từ trong hoàng cung, chỉ không ngờ người bắt Tề Đông Di cũng đến, khiến khe hở cuối cùng để lợi dụng tâm lý bệ hạ cũng đóng lại. Điều đáng sợ hơn là không ngờ được, kiếm khí mới lĩnh ngộ cực kỳ cường hãn của mình, cuối cùng bị một chỉ của bệ hạ phá tan, mà kinh mạch của nhiều cũng rối loạn, thân thể tê liệt, không thể tiếp cận lối thoát kia. Thế cũng tốt, ít ra Hồng Trúc khỏi phải liều mạng. Đoàn người Phạm Nhàn lợi dụng hỗn loạn giết ra khỏi quảng trường trước hoàng cung cũng gặp trở ngại rất lớn, tuy có thích khách ó mang năng lực giáng thần phạt, tuy tam hoàng tử đứng trên tường thành hoàng cung, ưỡn đôi vai gầy yếu của mình tìm đường sống cho Phạm Nhàn, nhưng ý chỉ của hoàng đế đã ban ra. Hơn vạn binh sĩ kia làm sao có thể để những tên thích khách nước khác thoát thân? Chi tiết về cách thức chạy thoát, Phạm Nhàn không rõ, vì lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đoàn người đã trở thành thỏ bị săn đuổi, vốn là những cao thủ hàng đầu thời bấy giờ, nhưng bị thương dần, chết dần, cuối cùng chỉ còn 5 người, liều chết chạy trốn trong kinh đô, nhìn bất kể góc độ nào cũng không có hy vọng thoát thân. Phạm Nhàn biết lúc đó mình chỉ là gánh nặng, nên lạnh lùng cương quyết rời đi. Hẹn gặp lại chốn cũ với bọn Hải Đường, một đệ tử Kiếm Lư hy sinh tính mạng đưa y đến gần phủ đệ này rồi Phạm Nhàn lợi dụng hỗn loạn lẻn vào, cuối cùng tìm được chút thời gian nghỉ ngơi. 4 đệ tử Kiếm Lư cửu phẩm ngã xuống trong mưa tên, để bảo vệ tính mạng của y mà thêm 2 người nữa hy sinh, đặc biệt là vị thất sư huynh chém hơn 10 cao thủ Nam Khánh, nhưng cuối cùng vẫn chết dưới mũi tên, đúng lúc y vừa rẽ qua góc ngõ hẻm, chứng kiến đôi mắt hắn. Nghĩ về ánh mắt ấy, trong lòng Phạm Nhàn nặng trĩu, biết món nợ của mình càng nhiều thêm so với quá khứ, nếu lần này thoát chết, mình cũng khó lòng ẩn thân, nhất định phải làm nhiều việc để trả nợ. Phạm Nhàn suy tư, điều tức trong mật thất im ắng như tờ. Lúc này chân khí của y đã cạn, thị lực cũng kém hơn so với bình thường, vừa chạm tay vào bình nước thì thân thể đột nhiên cứng đờ. Y ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bức tường đen kịt trong mật thất, dường như cảm nhận được bên ngoài bức tường kia có một ánh mắt cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Trên phần mái được bảo dưỡng cực kỳ tốt, đã thoa nhiều dầu mỡ, khi cánh cửa mật thất mở ra không hề phát ra tiếng động, yên lặng như một vở kịch câm. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài thấm vào, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt song đôi mắt vẫn bình thản của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh đèn mờ ảo khiến bóng dáng quen thuộc bên ngoài mật thất chìm trong bóng tối. Ta tưởng nếu ngươi phát hiện ra, chắc hẳn đã dùng búa đập vỡ cánh cửa. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Ngôn Băng Vân nói. Đứng phía sau hòn giả sơn, lặng lẽ nhìn Phạm Nhàn trong mật thất, trong lòng Ngôn Băng Vân trăm mối tâm tư dậy sóng. Chỉ cần liếc mắt, hắn biết ngay lúc này Phạm Nhàn không còn chút sức kháng cự. Hắn im lặng một lát rồi nói, đừng quên, dù sao ta cũng lớn lên trong khu vườn này, mặc dù từ nhỏ phụ thân đã cấm ta leo lên hòn giả sơn này, nhưng ngươi cũng biết, trẻ con vốn hay tò mò, làm sao có thể không trèo lên. Hòn giả sơn này quá lớn, năm ấy khi lần đầu vào nhà ngươi, ta đã cảm thấy có điều kỳ lạ, đã nói với phụ thân ngươi vài lần nhưng hắn không tin. Quả nhiên, ta có thể phát hiện ra điểm bất thường, chắc chắn ngươi cũng có thể phát hiện. Phạm Nhàn ho nhẹ hai tiếng, nhếch môi cười nói. Phạm Nhàn đang ẩn nấp trong hòn giả sơn của phủ tử tước Ngôn Nhược Hải. Kinh đô có gió bão thế nào, nhưng hắn trốn trong nhà Ngôn Băng Vân, ai có thể nghĩ ra được điểm này. Nếu Ngôn Băng Vân không đột nhiên nảy sinh ý tưởng, mở cửa phòng trốn tìm của thời thơ ấu, chắc chắn Phạm Nhàn được Ngôn Nhược Hải giúp đỡ đã có thể an toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Phụ thân cũng không biết ta đã khám phá ra bí mật của hòn giả sơn này. Ngôn Băng Vân hơi cúi đầu nói, nếu không, chắc hẳn người đã chọn nơi thích hợp hơn để giấu ngươi. Thôi được rồi. Phạm Nhàn thở dài mệt mỏi nói, ta nói cả đời mình may mắn khác thường rồi cũng đến lúc xui xẻo, hóa ra lại ứng nghiệm ở hòn giả sơn này. Ngôn Băng Vân im lặng một lúc rồi nói, trước đây ta đã nói với phụ thân, đây là việc nội bộ triều đình, không thể vì tư tình mà bỏ qua, nhất là, đại nhân ngài. Vì đại cuộc đất nước, ta không thể để ngài sang Bắc Tề. Ta không đi Bắc Tề, chỉ muốn đi du lịch thần miếu, có thể thương lượng được không? Phạm Nhàn nghe răng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Ngôn Băng Vân nhìn qua hòn giả sơn, thấy Phạm Nhàn đứng sau cánh cửa Vương Tuyết Động rêu xanh, sắc mặt vô cảm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn lạnh lùng nói, ngươi biết quá nhiều chuyện. Đừng quên, ta ở bên đại nhân nhà ngươi nhiều năm, việc về nội khố ta cũng biết đôi chút. Hơn nữa, những năm gần đây, ngươi dời trọng tâm sang Bắc Tề, Phạm Tư Triệt hiện ở Thượng Kinh Thành, nếu nói trước kia ngươi không có ý định phản bội triều đình dời sang Bắc Tề, sao ta có thể tin được? Phạm Nhàn ho nhẹ, miễn cưỡng cười nói, ta cũng là con dân Đại Khánh, lại có ước định với bệ hạ, nếu như lần này bệ hạ sống sót, không thanh trừng bề tôi, tất nhiên ta cũng không đoạn tuyệt với triều đình đứng về phía Bắc Tề. Điều này xin ngươi an tâm. Ngôn Băng Vân nói, giọng thấp và hơi giận dữ, chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, sinh mệnh của ngàn vạn dân chúng, sao ta có thể an tâm? Ta không quan tới ước định kỳ lạ giữa ngươi và bệ hạ, nhưng nếu tương lai có biến cố, ngươi sống sót rời Đại Khánh đến Thượng Kinh Thành, ai biết ngươi có phát cuồng làm những việc đáng ghê tởm ấy không? Đáng ghê tởm? Ngươi nói bán bí mật nội cung cho Bắc Tề, hay dẫn quân Tề xâm phạm Đại Khánh? Phạm Nhàn mỉa mai nói, người sống trên đời cần giữ lời hứa. Chỉ cần bệ hạ tuân thủ cam kết, những việc ấy đương nhiên không xảy ra. Chắc ngươi biết, lần này vào cung ám sát chỉ là cuộc chiến nhỏ, ta chưa huy động toàn bộ sát khí. Chỉ cần ta còn sống, bệ hạ buộc phải chấp nhận hiệp ước đêm qua giữa ta và ngài ấy. Ngài không muốn thiên hạ đại loạn nên không thể xuống tay với thuộc hạ của ta, cho dù tức giận đến đâu đi nữa, vì sự nghiệp vinh quang thiên thu vạn đại, ngài cũng phải nhịn. Xin đừng quên, đó cũng là những người ngươi từng thân thiết, từng là bạn đồng hành, bạn bè, đồng liêu của ngươi. Nếu ngươi giết ta lúc này, lực lượng của ta sẽ thiếu người lãnh đạo, có thể không khiêm tốn nói một lời, rắn mất đầu, bệ hạ có thể từ từ trừ khử từng người một. Hay là ngươi muốn thấy những người ngươi từng thân thiết ngã xuống dưới lưỡi đao của bệ hạ? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Ngôn Băng Vân, từng chữ từng câu nói. Ngôn Băng Vân im lặng một lúc rồi đáp, xem ra đại nhân đã suy nghĩ kỹ về việc này, nhưng ngươi phải hiểu, trên trời chỉ có một mặt trời, dưới đất chỉ có một quân vương. Nếu ngươi còn sống, cho dù luôn ẩn nấp, nhưng Đại Khánh vẫn bị ngươi chia cắt thành hai phe. Điều này không tốt cho Đại Khánh. Ta chỉ muốn những người ta che chở được sống sót. Vì mục đích đó, ta phải sống. Tương lai, ta sẽ đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống bệ hạ và ngươi trong triều đình, điều đó sẽ khiến các ngươi phải cảnh giác. Nhưng ngươi chớ quên, nếu ngươi chết đi, một ngày nào đó quan viên thuộc hạ trong viện nhất định sẽ phải chấp nhận thực tế này. Bệ hạ anh minh, chắc chắn có cách thâu tóm lại toàn bộ giám sát viện, thậm chí cả bố trí của ngươi ở Giang Nam. Ngôn Băng Vân chăm chú nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nói, bề ngoài ngươi muốn bảo đảm mạng sống của bọn họ, nhưng thực chất ngươi chỉ lợi dụng sức mạnh của những người này để uy hiếp bệ hạ, uy hiếp triều đình. Ngươi cố sống là chỉ để biến giám sát viện thành công cụ riêng, duy trì ý đồ của mình. Có gì không thể? Phạm Nhàn ho nhẹ hai tiếng, nheo mắt nhìn Ngôn Băng Vân. Dù là viện trưởng hay chính ngươi đều từng nói, Ngôn Băng Vân mặt vô cảm, giám sát viện là của công, chứ không phải của riêng ai. Sao ngươi có thể lợi dụng của công, của quốc gia, mà mưu đồ riêng? Đó là điều ta không tán thành ở ngươi. Thế ư? Trong mắt Phạm Nhàn lộ vẻ lạnh lẽo, mỉa mai nói, giám sát viện là của công, ta không thể dùng riêng. vậy tại sao khi bệ hạ vì ý muốn sử dụng riêng giám sát viện, sao ngươi không dám lên tiếng phản đối? Lời này trực tiếp đánh trúng tâm can Ngôn Băng Vân, hắn kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, hơi khó tiêu hóa lời ấy. Trong lòng các thần tử, bệ hạ chính là triều đình, là khánh quốc, là công. Giám sát viện là của công, tất nhiên là lưỡi đao trong tay bệ hạ. Đừng quên lời ngươi từng nói, giám sát viện là của riêng, chứ không phải của riêng của bệ hạ. Người trên ghế rồng cuối cùng cũng chỉ là một người, chớ coi người ấy đại diện ý chí thiên hạ. Phạm Nhàn nhìn lạnh lùng Ngôn Băng Vân, vì là của công nên tất nhiên thuộc về bậc hiền đức. Đúng, ta không phải hiền đức, nhưng liệu ngươi có dám nói bệ hạ là người đức độ sao? Nếu hai cha con chúng ta chỉ là hai kẻ tiểu nhân, thì việc của công này thuộc về ai rất đơn giản. Phạm Nhàn không để ý sắc mặt Ngôn Băng Vân, nhấp một ngụm nước, lạnh lùng nói, viện này do Diệp Khinh Mi sắp đặt, Trần Bình Bình để lại cho ta. Bệ hạ dựa vào đâu mà lấy đi? Ngươi có tư cách gì mà nói những lời vô nghĩa ấy? Giám sát viện là cơ cấu để giám sát bệ hạ, nếu biến thành công cụ của bệ hạ thì chức viện trưởng của nhà ngươi còn không bằng không làm. Phạm Nhàn đặt bình nước xuống, giọng điệu khinh thường nghiêm khắc quở trách. Bầu không khí im lặng như tờ. Trong lòng Ngôn Băng Vân thật sự dậy sóng dữ dội, hắn vốn luôn cho rằng Phạm Nhàn chỉ vì đau thương trước cái chết của Trần Bình Bình, nên mới can đảm đứng về phe đối lập với hoàng đế, nhưng không ngờ trong lòng Phạm Nhàn hoàn toàn không có chút tôn kính nào với quyền uy tự nhiên của hoàng đế. Ý nghĩ phản nghịch, xúc phạm đến thiên tử như vậy thật sự khiến tiểu Ngôn công tử khó có thể tiêu hóa. Hắn im lặng rất lâu, nhưng vẫn không hiểu nổi điều này, bởi vì năm xưa Trần lão viện trưởng không hề dạy hắn, còn trước đây Phạm Nhàn cũng chưa từng nói điều này. Giám sát viện là để giám sát hoàng đế sao? Quả thật là một trò đùa tồi tệ. Khóe mắt thoáng nhìn sắc mặt của Ngôn Băng Vân, trong lòng Phạm Nhàn xuất hiện một cảm giác thất vọng vô cùng sâu sắc. Hắn biết trên đời này, ngoại trừ chính mình và Trần Bình Bình chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẫu thân, không ai có thể chấp nhận những điều này, thậm chí ngay cả phụ thân ở Đạm Châu xa xôi, cũng chỉ vì y nên mới dần rời xa triều đình khánh quốc mà thôi. Ngôn Băng Vân ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Phạm Nhàn, sắp sửa đưa ra quyết định. Vì lợi ích căn bản của Đại Khánh Triều, vì mục tiêu phấn đấu suốt đời của mình, hắn không thể để Phạm Nhàn mang theo quá nhiều bí mật, quá nhiều lực lượng vào phe kẻ địch nước khác. Nhưng nếu thật sự ra tay bắt giữ đưa vào cung, Ngôn Băng Vân biết chắc chắn Phạm Nhàn sẽ chết ngay hôm nay. Phạm Nhàn dường như không hề gấp gáp, chỉ im lặng chờ đợi quyết định của Ngôn Băng Vân. Đúng lúc ấy, một giọng nói hơi mệt mỏi, hơi già nua, hơi lãnh đạm vang lên từ bóng râm của hòn Giả Sơn, đêm khuya rồi, còn gì để bàn nữa? Để đám đàn bà con gái nghe những lời rỗng tuếch ấy có ích lợi gì? Ngôn Băng Vân giật mình, nhận ra đó là giọng phụ thân. Hắn vô cùng khó khăn quay người lại, hai tay siết chặt trong tay áo. Im lặng một hồi, hiểu rằng phụ thân đang cảnh tỉnh mình một số chuyện, nếu lúc này để người khác biết Phạm Nhàn đang trốn trong phủ thì hắn buộc phải xuống tay, mà phụ thân lại nói ra đúng lúc hắn sắp đưa ra quyết định, đương nhiên là để cảnh cáo hắn kịch liệt nhất. Nếu không có Ngôn Nhược Hải ra tay giúp đỡ, Phạm Nhàn bị thương nặng, kinh mạch rối loạn, làm sao có thể trốn vào mật thất trong hòn Giả Sơn, thân thể làm sao được băng bó, bên cạnh lại có thức ăn và nước uống. Ngôn Băng Vân hiểu rõ, dù phụ thân nói với giọng điệu bình thản, nhưng đó là lời đe dọa bằng tình phụ tử, nếu hắn thật sự quyết định hại Phạm Nhàn, thì gia đình này, chỉ e cũng sẽ tan vỡ từ đây. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn Ngôn Nhược Hải trong bóng tối, nhìn vị lão đại nhân này, nở nụ cười khó khăn, hạ giọng nói, thôi không nói nữa, ngài về trước đi. Sau đó, y lạnh nhạt nói với Ngôn Băng Vân, những lời ta nói, chắc chắn ngươi sẽ không nghe vào tai. Trong viện có một đống hồ sơ ta lấy được từ Tĩnh Vương Phủ, những ngày vừa rồi rảnh rỗi, ngươi hãy xem đi. Những lời này thốt ra lạnh lùng, Phạm Nhàn dường như đã tin chắc Ngôn Băng Vân sẽ không hại mình. Ngôn Băng Vân đứng im lìm một hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng hắn rời khỏi hòn Giả Sơn, bước về phía trạch viện của mình. Quyết định lặng lẽ ra đi này có lẽ đã phá hủy một số chí hướng trong lòng hắn, khiến bóng lưng của hắn cũng dần dần trở nên thê lương. Bên Giả Sơn này không có ai tới, yên tâm đi. Ngôn Nhược Hải bước đến dưới chân Giả Sơn, cười ôn hòa nói, những lời ngài vừa nói về viện rất đúng, hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ được một số điều. Phạm Nhàn cười nhẹ đáp lại, không bằng lão tiên sinh tự tay dạy dỗ, dùng cái đầu của mình bảo vệ đầu của ta. Tất cả vì khánh quốc, rốt cuộc Ngôn Băng Vân vẫn không nỡ dùng sinh mệnh của ngài để chứng minh tính điều này của chính mình. Vì mọi thứ đều có giá trị, chắc chắn hắn sẽ từ từ suy nghĩ kỹ càng. Toàn bộ kinh đô, ngoại trừ hai cha con họ Ngôn, không ai biết tung tích Phạm Nhàn. Công cuộc truy nã trong kinh đô vẫn tiếp tục như lửa đốt cháy, không hề buông lỏng. Vô số nhà dân và ngõ phố bị lục soát từ trên xuống dưới, nhưng điều khiến triều đình cảm thấy kỳ lạ là Phạm Nhàn bị thương nặng, không thể di chuyển, lại như một quan hồn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Giám sát viện cũng đang phối hợp với ý chỉ của triều đình, tiến hành sàng lọc tin tức nhưng cũng không có kết quả gì. Đợt truy bắt lần này chủ yếu do quân đội và cung điện chỉ huy, giám sát viện chỉ phối hợp nên công việc cũng không bận rộn cho lắm. Ngôn Băng Vân giờ cũng đang rảnh rỗi, không căng thẳng bận rộn tới mất ngủ như Diệp Trọng hay Diêu Thái Giám. Trái lại, trong kiến trúc u ám trên đường Thiên Hà, có thêm hình ảnh hắn nghiêm túc đọc sách. Đêm hôm đó, sau khi nghe Phạm Nhàn nói, Ngôn Băng Vân bắt đầu đọc những bức thư được cất trong giáp cát. Hắn đọc nghiêm túc suốt 3 ngày đêm mới xong, mới biết đó là mật thư và sớ tấu mà Diệp Khinh Mi viết cho hoàng đế ngày xưa. Trong đó nói rất hệ thống về tư tưởng tương lai của Khánh Quốc, nhưng những tư tưởng ấy quá táo bạo, không, phải nói là đại nghịch bất đạo. Những lời độc ác như ma quỷ ấy khiến Ngôn Băng Vân cảm thấy ngón tay cầm giấy cũng bắt đầu nóng ran. Ngoài cảm giác kinh hoàng, hắn còn không dám đọc kỹ, chỉ lựa ra những chữ viết về nguồn gốc giám sát viện để đọc cẩn thận, bởi hắn biết rõ giám sát viện chính là sáng tạo của mẫu thân Phạm Nhàn. Vì sao trên đời lại có giám sát viện? Có lẽ trong những bức thư đó sẽ tìm được câu trả lời. Chẳng phải tôn chỉ của giám sát viện là vì Khánh Quốc, vì hoàng đế sao? Thế mà trong giấy không nhắc nhiều về người ngồi trên ngai vàng cùng người có thể ngồi trên ngai vàng. Dù Ngôn Băng Vân có muốn đọc hay không, những câu chữ không mấy đẹp đẽ kia vẫn như ma quỷ xâm nhập tâm trí hắn. Hắn bắt đầu suy tư, thẫn thờ, cảm thấy quyết định đêm hôm đó bị phụ thân uy hiếp phải che chở Phạm Nhàn, có lẽ cũng chưa hẳn là quyết định hoàn toàn sai lầm, có hại cho Đại Khánh. Hắn bước đến cửa sổ mật thất, nhìn qua khung cửa một góc hoàng cung trong ánh chiều tà, hơi nhíu mày, cảm thấy ánh đỏ phản chiếu kia hơi chói mắt. Sau khi thoáng giật mình, hắn lấy ra một mảnh vải đen từ góc bàn, cẩn thận che kín cửa sổ kính, ngăn cảnh tượng hoàng cung, như vậy hắn mới có thể yên tâm hơn một chút. Ngày ấy hoàng đế trong cung bị thích khách bắn trọng thương, song may mắn không mất mạng, chỉ có điều lúc hôn mê lúc tỉnh táo, cũng không rõ tình trạng hiện giờ ra sao. Nhưng chính vị hoàng đế mạnh mẽ ấy, mỗi lần tỉnh dậy đều lạnh lùng ban hành lệnh truy kích, nhất định phải giữ Phạm Nhàn lại trong lãnh thổ Khánh Quốc. Ngược lại, đối với những thích khách từ Bắc Tề và Đông Di Thành, triều đình lại hầu như không quan tâm tới những kẻ sống sót. Ngôn Băng Vân vén một góc vải đen lên, nhìn chằm chằm vào hoàng thành huy hoàng kia, suy nghĩ về một chuyện khác. Hình như ngoài việc truy sát Phạm Nhàn hay tìm thi thể y, cung đình còn âm thầm tìm kiếm một vật gì đó. Trong lòng bệ hạ, dường như vật ấy còn quan trọng hơn cả Phạm Nhàn, đó là cái gì đây? Khi trận tuyết nhỏ dứt hẳn, quảng trường trước hoàng cung đã không còn dấu vết cách đây vài ngày. Máu và nước tuyết đã được rửa sạch từ lâu, lộ ra những tảng đá xanh bên dưới. Những vết tên bay đầy trời cũng không để lại dấu vết gì, chỉ có gạch xanh trên tường đầu hoàng thành và mấy cái hố sâu trên nền đá phía tây khiến người ta kinh hãi, tượng trưng cho sự tàn khốc ngày đó. Đồng thời cũng chứng minh cú đánh kinh hoàng từ trên trời xuống quả thật đã từng hiện hữu, không phải chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Phạm Nhược Nhược mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết, đứng yên trước cửa cung sâu hoặc trong hoàng thành, chờ cấm quân và thị vệ kiểm tra lệnh bài vào cung. Sau khi hạ đại học sĩ bị ám sát, mọi nha môn trong kinh đều tăng cường an ninh lên mức cao nhất, không khác nào như thời chiến. Trong lòng Phạm Nhược Nhược hiểu rõ, điều khiến triều đình thực sự hoảng sợ là việc bệ hạ bị ám sát, dù việc này vẫn được giữ kín trong phạm vi hạn chế, chưa lọt ra ngoài dân gian. Hôm nay vào cung là theo chỉ của bệ hạ sau khi tỉnh lại, Thái y viện trực tiếp đến Phạm phủ mời cô. Không chỉ vì y thuật của Phạm Nhược Nhược đã đạt tới trình độ nhất định, mà quan trọng hơn, vết thương nặng của hoàng đế không phải do những thích khách gây ra. Đòn chí mạng nhất là mảnh kim loại bay vào ngực. Ai cũng biết, trong thiên hạ, chỉ có tiểu thư nhà họ Phạm am hiểu phương pháp điều trị kỳ lạ gọi là phẫu thuật này. Trên đường đến, Phạm Nhược Nhược nghe truyện trên TV audio CV đã biết tình trạng sức khỏe hiện tại của bệ hạ từ Thái y, biết bệ hạ không chết dưới phát súng của mình. Không rõ Phạm Nhược Nhược cảm nhận thế nào, nhưng kỳ lạ là cô không có vẻ quá thất vọng, chỉ hơi ngây ngẩn. Cô ở trong cung cả năm, trong thư phòng cả năm, có thể nói là nữ nhân ở bên cạnh bệ hạ lâu nhất trong những năm gần đây. Cô biết rõ vị quân vương đã dần già nua kia là người thế nào, nhưng quan trọng là vị quân vương này đối đãi Phạm Nhược Nhược thật sự khác thường. Sau khi vào cung phải cẩn thận, nếu bệ hạ nhất thời không tiện, ngươi phải ở lại trong cung chữa trị, cũng phải báo tin về phủ, Thế tử Tĩnh Vương Lý Hoàng Thành đứng bên cạnh Phạm Nhược Nhược, nhẹ nhàng dặn dò, đôi mắt không che được vẻ lo lắng. Chữa bệnh cho hoàng đế vốn rất nguy hiểm, đáng sợ hơn là vết thương của bệ hạ cũng không thoát khỏi liên can đến Phạm Nhàn, trong khi Phạm Nhược Nhược lại là muội muội mà Phạm Nhàn yêu quý nhất. Nghĩ đến việc Phạm Nhược Nhược từng bị giam lỏng trong cung vài tháng trước, trong lòng Thế tử Hoàng Thành đầy lo lắng. Phạm Nhược Nhược mỉm cười, vẻ lạnh lẽo trên mặt dần tan biến, cúi đầu hành lễ với Hoàng Thành rồi cùng đoàn thị vệ theo hai vị thái y vào cung. Cô vẫn biết tấm lòng của Lý Hoàng Thành, cũng rất cảm động, nhất là những ngày gần đây khi Phạm Phủ liên tục bị lục soát, dù là thân phận quận chúa Lâm Uyển Nhi hay vị thế của Phạm Nhược Nhược trong lòng bệ hạ, trước tội lớn của Phạm Nhàn đều không còn ý nghĩa gì. Nhưng chính lúc đó, sau khi trở về từ khu vực Tây Lương, Lý Hoàng Thành vừa nhậm chức phó sứ khu mật viện đã can đảm ngồi chặn ở Phạm Phủ, kiềm chế đám quân lính hung hãn như sói như hổ. Nếu không có Lý Hoàng Thành, chắc chắn cuộc sống Phạm Phủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bước đi trong hành lang cung điện yên tĩnh và lạnh lẽo, tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng. Phạm Nhược Nhược cúi đầu, nghĩ thầm ca ca nói đúng, cuộc đời là vở kịch, thường là bi kịch. Bệ hạ suýt chết dưới đạn của mình, mà bây giờ cô lại phải chữa trị cho ngài. Cho đến khi bước vào cung, Phạm Nhược Nhược vẫn chưa biết nên đối phó ra sao. Cô biết bệ hạ đã tỉnh dậy, may mắn là vậy, nếu không Phạm Phủ đã phải gánh chịu thảm họa. Xét theo tội của Phạm Nhàn, toàn bộ Phạm Phủ đáng bị bắt vào ngục, nhiều nhất là Lâm Uyển Nhi và mấy đứa trẻ sẽ bị đưa vào cung. Nhưng bệ hạ đã không ra lệnh đó, khiến Phạm Nhược Nhược càng tán thưởng sự lựa chọn của tẩu tẩu hôm ấy. Dù không ai biết đêm trước biến cố trong cung, Phạm Nhàn và bệ hạ đã thỏa thuận điều gì, nhưng ít ra Lâm Uyển Nhi đoán được phần nào, bởi bây giờ kinh đô chỉ tập trung truy sát Phạm Nhàn, không dùng thế lực áp đảo những người được Phạm Nhàn che chở. Việc Phạm Phủ không rời kinh đô về Đạm Châu chắc chắn cũng thể hiện thái độ, một cách thử thách thành ý của hoàng đế trong việc thực hiện lời hứa. Nghĩ vậy, Phạm Nhược Nhược càng tán thưởng tâm trạng bình tĩnh của tẩu tẩu trước hiểm nguy, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Phạm Nhàn, người mà từ lâu đã được cô tôn sùng. Trên đời này, ngoài ca ca ra, còn ai có thể buộc một hoàng đế mạnh mẽ phải nén giận sau khi bị ám sát? Khi cung điện hiện ra trước mắt, Phạm Nhược Nhược dần bình tĩnh lại. Ngày đó ở Trích Tinh Lâu, cô chỉ muốn giúp ca ca thoát khỏi kinh đô, thật ra cô không thể căm giận hoàng đế quá sâu. Dù sao cái chết của đứa trẻ chưa từng gặp mặt cách đây hai mươi mấy năm cũng quá xa xôi với cô. Tháng Giêng đã đi đến ngày cuối cùng, bước chân của năm Khánh Lịch 12 cuối cùng cũng vững vàng đi lên mảnh đất này. Có điều bước đi của triều đình Nam Khánh vẫn chưa ổn định, tuy hoàng đế đã có thể ngồi dậy xem tấu chương, nhưng cuối cùng ngài vẫn không thể dùng quá nhiều tâm trí. Mà trong môn hạ trung thư, Hạ Tông Vĩ đã mất, các bộ lại có nhiều quan viên then chốt bị Phạm Nhàn tàn nhẫn thành trừ. Một thời gian sau triều đình hỗn loạn, may là Hồ Đại học sĩ liều mạng, liên tiếp 7 ngày đêm không về phủ, vẫn duy trì được việc triều chính không bị chậm trễ quá nhiều. Trong bóng tối, những bước chân vẫn đang hỗn loạn, kinh đô bề ngoài đã phục hồi bình thường nhưng thực tế vẫn nằm dưới sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là việc truy bắt các thích khách chưa hề nới lỏng. Triều đình Khánh Quốc phải tự hào về điều này, những cường giả bị hoàng đế đánh trọng thương, sau đó lại bị vạn tiễn bắn trúng, có lẽ vẫn đang bị vây hãm trong kinh đô, sống trong sợ hãi. Trong một thành thị lớn như vậy mà vẫn có thể phong tỏa chặt chẽ khả năng những cường giả này trốn thoát, một phần là do họ bị thương quá nặng, một phần cũng phải công nhận sự khủng khiếp của cỗ máy quốc gia Nam Khánh. Hiện tại đã xác nhận 5 sát thủ đã chết, thi thể đã đưa về hoàng cung, nhưng vẫn còn ít nhất 3 người không rõ tung tích, lần lượt là cao thủ số 1 trong hoàng cung Bắc Tề Lan Đào Đại Nhân, đồ đệ thứ 13 của Kiếm Lư Đông Di Thành Vương Thập Tam Lan, và thánh nữ Bắc Tề Hải Đường Đoá Đoá. 3 người này đã vài lần suýt bị bắt ở kinh đô, chỉ nhờ hy sinh xương máu mới thoát được vòng vây. Còn Phạm Nhàn thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đúng vậy, không thấy bóng dáng đâu cả, lúc này các quan viên Khánh Quốc phụ trách truy bắt mới phát hiện ra rằng, nhân vật do giám sát viện huấn luyện quả thực rất có tài trong những việc như vậy. Nhưng các quan viên vẫn tin tưởng, bởi tiểu Phạm đại nhân bị thương quá nặng, theo thánh chỉ của hoàng đế thì kinh mạch của y đã bị phá hủy, trong vòng một năm không thể phục hồi. Một mặt khác, các quan lớn hàng đêm vào cung tâu báo tình hình, dân sớ cầu chỉ, không khỏi lại thấy cảnh tượng khiến họ vốn đã quen nhưng bây giờ lại càng thấy kỳ lạ. Hoàng đế suy nhược nằm trong đống chăn, một thiếu nữ mặc quần áo bình thường, lạnh nhạt nhưng tỉ mỉ hầu hạ hoàng đế, bưng thuốc cho ngài uống, đút cơm cho ngài ăn. Thiếu nữ đó là tiểu thư nhà họ Phạm. Trong 5 tháng trước đây, các quan đại thần đã quen với dung nhan của cô, nhưng không thể nào tưởng tượng được mới đi ra ngoài một ngày mà đã quay lại. Tiểu Phạm đại nhân là tội phạm mưu sát hoàng đế, sao muội muội của y vẫn có thể ở bên hầu hạ bệ hạ? Diêu đại tổng quản đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ không lo tiểu thư họ Phạm làm chuyện xấu? Không chỉ tiểu thư họ Phạm hằng ngày hầu hạ hoàng đế trong cung, mà ngay cả Phạm phủ bị coi là chốn tử địa, dường như cũng không biến thành địa ngục, mọi người bên trong vẫn sinh hoạt bình thường. Thần quận chúa Lâm Viễn Nhi còn cách vài ba ngày vào cung định kỳ một lần, đem đồ ăn mới vào cho hoàng đế, kể vài câu đùa vui. Đây là chuyện gì? Hoàng đế muốn giết tiểu Phạm đại nhân đến phát điên lên được, nhưng lại không nỡ hại thê tử muội tử của y. Cảnh tượng này thật sự quá vô lý, khiến người ta khó hiểu. Bầu không khí u ám ở kinh đô cuối cùng cũng bị phá vỡ vào một ngày đầu tháng 2, Diêu Thái Giám nhận được một tin mật. Đêm đó, sau một cuộc trò chuyện dài với hoàng đế đang bị thương ở thư phòng, ngày hôm sau, vô số người từ cung đình và quân đội đã lặng lẽ tập hợp từ các phương rồi kéo đến trước cửa Nhất Đẳng Trừng Hải Tử Tước Phủ. Khi ánh bình minh vừa ló rạng, những chồi non trên cây vẫn còn ngủ yên dưới vỏ cây, cánh cổng lớn của Ngôn Phủ bỗng bị đạp tung, binh lính từ bốn phương tám hướng vây kín mọi nẻo, trong khi hơn 20 cao thủ trực tiếp nhảy qua tường thẳng vào trong viện, dường như họ biết mục tiêu ở đâu, xông thẳng đến giả sơn phía sau vườn. Diêu Thái Giám đứng đó, hai tay áo vắt sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh chờ bên ngoài Ngôn Phủ, không hề có ý định bước vào nói chuyện. Căn phủ này cũng không đơn giản, chưa tính đến chuyện Ngôn Nhược Hải từng ở giám sát viện bao nhiêu năm, chủ nhân hiện tại của Ngôn Phủ cũng là viện trưởng giám sát viện. Hành động lần này không rò rỉ chút tin tức gì cho giám sát viện, bởi nếu thực sự bắt được nhân vật quan trọng kia trong Ngôn Phủ, thì e rằng Ngôn Băng Vân cũng khó mà giải thích rõ được. Tiểu Ngôn công tử mặc áo ngủ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám binh lính hung hăng lục soát khắp nơi trong phủ, đôi mắt ngày càng sáng rực lên vì giận dữ. Có điều, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, bởi tâm trí kiên cường của Giang Tế thành công Nhất Khánh Quốc không phải tầm thường. Hắn không chạy về phòng phụ thân mình phía sau vườn, chỉ đứng trong cửa phòng, lạnh lùng nhìn từng cảnh tượng diễn ra. Trên chiếc giường phía sau, Thẩm đại tiểu thư từ từ ngồi dậy, giọng run rẩy hỏi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nàng không biết có chuyện gì? Ngôn Băng Vân không quay đầu lại, giọng nói như mũi tên lạnh buốt. Thẩm Uyển Nhi thay đổi sắc mặt, sau một lúc mới run rẩy đáp, chàng nói cái gì? Chỉ có ta và phụ thân biết, nhưng người đầu tiên nhắc ta là nàng. Khóe miệng Ngôn Băng Vân nhếch lên nụ cười đắng chát. Năm đó quả thật ta đã phụ nàng, nhưng đã nhiều năm, ta tưởng nàng đã quên. Dù sao chúng ta cũng là phu thê, không ngờ chưa cho lão Ngôn gia ta tan cửa nát nhà thì nàng vẫn không cam tâm. Thân thể Thẩm Uyển Nhi run rẩy, biết tướng công đã nhìn thấu ý đồ của mình. Cô nhìn về phía bóng lưng Ngôn Băng Vân, giọng nói đầy thê lương nói, ta đâu có ý đó, chẳng qua dẫu sao hắn cũng là khâm phạm, nếu triều đình biết, nhà ta sẽ bị liên lụy. Hơn nữa hắn vốn rất lợi hại, nếu nói chính hắn trốn vào mà trong phủ không phát hiện, triều đình cũng có thể tin được. Đúng vậy, chúng ta có công lao lớn nhất nhưng cũng có tội che chở. Nụ cười trên môi Ngôn Băng Vân lộ vẻ giá lạnh và cay đắng, nhưng ta vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao nàng lại phải làm như thế. Ngươi là người Bắc Tề, từ khi nào lại trung thành với triều đình đại khánh của ta đến vậy? Trong sân Ngôn Phủ vang lên những tiếng ồn ào, nhưng căn phòng chủ nhân này lại im lặng như tờ. Thẩm Uyển Nhi sau lưng Ngôn Băng Vân cúi đầu im lặng một hồi rồi cuối cùng dũng cảm ngẩng đầu lên, đôi mắt mang vẻ oán hận không thể xóa nhòa, tại sao? Ngươi nói gì cơ? Đừng quên, ta luôn là thê tử của ngươi. Đúng, chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, nhưng ngươi có dám nói nó không liên quan gì đến Phạm Nhàn không? Giọng nói của Thẩm đại tiểu thư không lớn nhưng nghe thấm thía bi thương và oán hận. Cô nhìn bóng lưng Ngôn Băng Vân, khóc lớn, phụ thân ta bị hoàng đế Bắc Tề sai thượng Sam Hổ giết chết, ngay sau đó toàn gia bị tịch thu, nhà tan cửa nát. Ngươi hoàn toàn không biết nhà tan cửa nát là thế nào. Cả nhà ta trên dưới hơn 200 người chết sạch. Đệ đệ 3 tuổi của ta cũng chết. Ai làm chuyện này? Đây là do hoàng đế Bắc Tề gây ra, nhưng ngươi có biết không, đằng sau là ý của Hải Đường và Phạm Nhàn. Ánh mắt Thẩm đại tiểu thư đầy căm hận, nhưng ta biết làm sao đây? Phạm Nhàn là cấp trên, là bằng hữu của ngươi, là người mà ngươi không nói ra nhưng thực chất ngưỡng mộ nhất. Chẳng lẽ ta còn mong ngươi báo thù cho hơn 200 người trong nhà ta ư? Hắn đã dám chạy trốn đến bên ta, để ta phát hiện ra, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Thẩm đại tiểu thư nói xong, biết dù thế nào cũng không thể cứu vãn được trái tim nam nhân trước mặt, cô đổ rạp xuống giường, bản thân cũng kinh ngạc không ngờ mình vốn chỉ là một người con gái đơn thuần, nhưng dưới sự thúc đẩy của hận thù mà dám làm điều táo bạo như vậy. Ngôn Băng Vân hơi cứng người nhưng không có phản ứng gì, chỉ thầm thở dài, cảm thấy bất lực. Sau khi quân sĩ đào bới xong ngọn núi giả trong vườn, họ nhìn thấy bên trong mật thất đầy bụi bặm, nơi có vẻ như chưa từng có người ở, không khỏi sững sờ. Ngôn Nhược Hải nghe tiếng động bước ra, vẻ mặt như không hề hay biết chuyện gì, cau mày nhìn đám quân lính và cao thủ cung đình, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy vậy? Ta trốn trong phủ nhưng chưa hề lo sẽ có chuyện gì xảy ra. Trên xe ngựa, Phạm Nhàn thoải mái tựa vào đệm mềm, mặc dù kinh mạch vẫn rối loạn, bây giờ yếu hơn người tàn tật, nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của y. Tiếp ra đã thoát khỏi kinh đô, nhìn cảnh vật ngoại ô sinh động, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khi rời khỏi Ngôn phủ, y không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hay biết Thẩm tiểu thư vẫn chưa quên thảm án diệt môn toàn bộ họ Thẩm gia ở Thượng Kinh thành Bắc Tề vào năm Khánh lịch thứ năm. Nhưng y tin tưởng vào năng lực của Ngôn lão gia, cha con nhà họ Ngôn đều là những nhân vật lão luyện tinh anh trong giám sát viện, làm sao có thể không nhận ra dị động trong chính ngôi nhà mình. Chính nhờ năng lực cực hạn của Ngôn phủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đưa Phạm Nhàn thoát khỏi kinh đô. Lúc này chiếc xe ngựa đang cất bước trên con đường nắng nhạt giữa núi rừng, người cầm cương là một quan viên của giám sát viện nhưng không phải cựu thuộc hạ của Phạm Nhàn, cũng chẳng phải thành viên cũ trong Khải Niên tiểu tổ. Ngôn phủ đã an tâm giao việc này cho vị quan viên đánh xe, chắc chắn đã đủ tin tưởng vào lòng trung thành của hắn. Đó chính là viện trưởng đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên. Quan viên giám sát viện cười nói, nếu không, viện trưởng đại nhân cũng không thể tìm ra cơ hội đưa ngài ra khỏi kinh đô. Hai vị viện trưởng đại nhân, người trước tất nhiên là Phạm Nhàn, người sau tất nhiên là Ngôn Băng Vân. Vị quan viên trầm ngâm một lúc, bỗng nói, viện trưởng đại nhân muốn ta hỏi ngài một câu cuối cùng, ngài đã đồng ý sẽ không đi Bắc Tề, không phản bội triều đình, có thể thực hiện được không? Cái khối băng chết tiệt. Phạm Nhàn tức giận cười mắng, đã nói ra tức là nhất định sẽ thực hiện, ta chẳng phải loại vô sĩ như lão thọt. Sau khi trở về kinh đô, giúp ta giao bức thư này cho Ngôn Băng Vân, nhờ hắn tìm cách đưa đến trước mặt hoàng đế. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi phân phó, đưa một phong thư mỏng. Nội dung thư rất đơn giản, nói rằng bản thân đã rời khỏi kinh đô, sẽ thực hiện nội dung thỏa thuận đêm đó với hoàng đế, cũng xin hoàng đế bệ hạ giữ lời hứa một lời của thiên tử, xe tứ mã khó đuổi, hơn nữa chúc hoàng đế bệ hạ thân thể an khang, bảo trọng. Lý do làm như vậy, mục đích chính vẫn là vì mấy người bằng hữu vẫn bị vây hãm trong kinh đô. Phạm Nhàn hiểu rõ, mục tiêu chính của hoàng đế là bản thân y, nếu y có thể sống sót thoát khỏi kinh đô, việc giữ thập tam lang lại đó cũng không có ý nghĩa gì lớn. Xe ngựa quanh quẩn bên ngoài kinh đô vài vòng, nhờ lối đi mật và mấy điểm chuyển tiếp của giám sát viện chuẩn bị sẵn, mất đến 3 ngày mới đến một đại châu gần đó. Dĩ nhiên xe ngựa không vào thành mà chọn nơi này để giao tiếp. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Phạm Nhàn không nhịn được cười nói, ngươi đến, ta yên tâm nhiều rồi. Từ Thượng Kinh thành Bắc Tề trở về Nam Khánh, Vương Khải Niên đã ở ngoài kinh đô chuẩn bị tiếp ứng, giả trang thành một ông lão khuôn mặt nhăn nheo. Lên xe kiểm tra vết thương của Phạm Nhàn, lão không khỏi cảm thấy nặng lòng, không có tâm trạng nói đùa, lắc đầu. Ta phải giả trang thành gì? Vương Khải Niên lấy từ trong lòng ra phấn son và quần áo hoa, miễn cưỡng cười nói, con dâu của ông lão ta. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, cũng chẳng làm ra vẻ gì, trực tiếp nhận lấy, nói, ngươi giả thành ông lão rõ ràng là tiện hơn ta nhiều. Lúc y thay đồ, Vương Khải Niên nhịn không được hạ giọng hỏi, đại nhân, từ đầu ngài đã có kế hoạch rời khỏi kinh đô rồi phải không? Ta không phải thần tiên, kế hoạch luôn chậm hơn thay đổi. Phạm Nhàn cười mỉa mai đáp, nếu thắng trận trong cung thì tất nhiên không cần rời đi, nhưng nếu thua, ta nhất định phải bảo đảm mình sống sót. Cũng may là vận may của ta vẫn tốt. Nghe nói nơi đó không dành cho người, rất ít ai có thể tới, ai dám tới, đều chết cả. Ai nói tất cả đều chết? Khổ Hà sống sót, Tiếu Ân cũng sống sót, thúc thúc của ta, mẹ của ta, không đều sống tốt sao? Mắt Phạm Nhàn híp lại, như đuổi theo bóng dáng những nhân vật năm xưa, nhẹ giọng, chỉ sống sót ở đây là chưa đủ. Lần này thua ở kinh đô, ngoài việc tìm thúc thúc ở thần miếu, ta còn lựa chọn nào? Đó là chuyện đã nghĩ kỹ từ trước, ngươi không cần ngăn ta. Sắc mặt Vương Khải Niên hơi khó coi, lẩm bẩm, không phải muốn ngăn ngài. Cõi đời này người dám ngăn ngài, ngoài hoàng đế bệ hạ ra thì chỉ e những người còn lại đã chết sạch. Nhưng thần miếu không phải hoàng cung, là nơi của tiên nhân. sợ rằng dù ta dẫn ngài tìm kiếm mấy chục năm cũng khó mà biết chỗ nào. Mục tiêu của chúng ta chính là nó, không phải là hành hạ. Phạm Nhàn ho hai tiếng, cố nén cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu trong kinh mạch, miễn cưỡng cười nói, ngươi đừng lo sợ quá mức. Đây vốn là kế hoạch Phạm Nhàn đã tính toán kỹ lưỡng, đối với ngôi thần miếu huyền ảo kia, y hiểu biết hơn bất cứ ai trên đời, thậm chí dựa theo trực giác mơ hồ, y nắm bắt được bối cảnh thực sự của thần miếu, dĩ nhiên đó chỉ là phỏng đoán. Bệ hạ oai phong lẫm liệt, thậm chí sau hồi súng nổ kia vẫn còn sống sót, đã tỉnh dậy. Phạm Nhàn hiểu rõ, sau trận chiến này, bệ hạ sẽ không bao giờ tự mình ra ngoài cung để liều mạng nữa. Hôm nay tình thế giữa Phạm Nhàn và hoàng đế chính là dựa trên cuộc đàm luận dài dằng dẳng trước đó giữa hai phụ tử để răn đe lẫn nhau. Cuối cùng đây là cuộc chiến giữa hai người, dù là thánh đế hay Phạm Nhàn đều không muốn chiến tranh lan rộng khắp thiên hạ, vậy nên Phạm Nhàn thảm bại hoàn toàn, nhất định phải tìm được một sức mạnh đủ để chiến thắng bệ hạ. Thiên hạ đã tìm không ra, chỉ còn cách hướng lên trời. Tâm trạng Phạm Nhàn hơi trầm xuống, y biết thần miếu được thế nhân tôn kính thế nào, nhưng y rất lo lắng cho Ngũ Trúc, vì vết thương trên kinh mạch của mình, vì rất nhiều mục đích khác, y buộc phải bước lên con đường nguy hiểm tới thần miếu. Làm sao đi đây? Vương Khải Niên kéo dây cương, hỏi một câu rất thực tế. Thế nhân ai cũng kính ngưỡng thần miếu, nhưng không ai biết thần miếu ở đâu. Về phía bắc. Đi thẳng về phía bắc. Một mạch về phía bắc. Phạm Nhàn nói. Gió từ phương bắc thổi tới, những con người trong gió lại đang trên đường hướng về phương bắc. Ngựa xe vòng qua khu vực Hào Sơn, lướt qua khoảng đất trống giữa Yến Kinh và Thương Châu, sắp tới Bắc Hải thì cuối tháng 2 đột nhiên đổ tuyết. Nơi đây lạnh lẽo, khác hẳn các nơi, lớp tuyết mỏng trên ngựa xe như lớp vụn vương vải trên ổ bánh mì đen, di chuyển chậm rãi trên con đường hoang vu. Vương Khải Niên mặc áo mưa láng ngoài, cố gắng che chở khỏi tuyết, nhưng mi mắt và râu mép vẫn bị tuyết đóng băng, trông rất thảm hại. Nhưng đôi mắt thường ngày đục ngầu vô hồn, giờ phút này trong gió tuyết lại trong veo và sắc bén, từ từ quét tới hai bên đường, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh đáng ngờ nào. Tuổi tác của Vương Khải Niên đã cao nhưng gió tuyết dữ dội vẫn không thể làm lão lộ vẻ mệt mỏi. Lão già gầy guộc này giống như con khỉ, nhưng trong cơ bắp lại chứa một thứ xương cứng, sức mạnh vô cùng, tinh thần minh mẫn, bôn ba đường xa như vậy mà chẳng hề khó chịu. Cũng nhờ là nhân vật lợi hại một trong nhị dực của giám sát viện, mới có thể liên tục giả dạng dọc đường, tạo lối đi xuyên qua những trạm kiểm soát, làm giả giấy tờ, vượt qua vô số tuyến kiểm tra của triều đình Nam Khánh, làm cho cỗ xe ngựa thành công đến được nơi gần biên giới. Năm xưa lão từng là Giang Dương đại đạo chúa tung hoành ở phía Bắc Đại Lục, làm nghề này thật sự rất thích hợp. Đợi xe ngựa vượt qua một hẻm núi, đi qua cầu nhỏ trên suối tuyết, rốt cuộc Vương Khải Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cỗ xe đã vượt qua ranh giới, đến được đất Bắc Tề. Không còn gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của vị đại nhân trong xe. Có điều, khóe môi Vương Khải Niên lại nở nụ cười đắng chát, thật không biết từ bao giờ, tình thế đã trở nên như vậy, rõ ràng đều là người Thánh Quốc mà lại phải bước vào đất địch quốc mới cảm thấy an toàn. Cảm nhận được cỗ xe bên dưới lắc lư một cái, Phạm Nhàn trong xe bừng tỉnh, nghề nghiệp nhiều năm khiến y nhận biết rất rõ ràng, mặt đường xe lăn qua khác hẳn so với những ngày mệt nhọc chạy trốn. Mặc dù lúc này trong cơ thể không còn chút chân khí nào, nhưng cảm giác vi diệu từ 36.000 lỗ chân lông và làn da vẫn không mất đi. Y vén chăn da dê đắp trên người, ho nhẹ hai tiếng, hé cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy xe đang đi trên cây cầu gỗ quen mắt, bên kia là một vùng cảnh quan tương tự nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt. Lúc này là mùa đông, cảnh quan quen thuộc thế nào cũng khác đi, nhưng Phạm Nhàn vẫn từ dòng suối, sườn đồi hai bên, chuẩn xác nhận ra xe vừa đi qua sông Vụ Độ. Năm xưa với danh nghĩa thiếu niên thi tiên, y từng đi sứ Bắc Tề, dọc đường truy đuổi Tiểu Ân đến nơi này, cũng chính tại đây, lần đầu nhìn thấy hải đường đoá đoá, sao có thể quên được. Gương mặt Phạm Nhàn tái nhợt, không còn chút sắc máu, ngay cả đôi môi mỏng cũng trở nên ảm đạm. Thương thế trong người vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, kinh mạch bị một đầu ngón tay của hoàng đế đập nát vẫn ngàn vạn lỗ thủng, không có chân khí bảo vệ, cuộc trốn chạy vất vả này cùng cái lạnh bên ngoài cuối cùng khiến y lại bệnh nặng. Lớp da dê dày đặc bao phủ thân hình, chỉ lộ ra cái đầu, trong xe có lò sưởi nhỏ nhưng dường như chẳng có hơi ấm gì. Phạm Nhàn nhắm mắt, chăm chú nhìn về lãnh thổ Bắc Tề bên kia cầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, chìm vào trầm tư. Lần đối đầu trực tiếp với hoàng đế, Phạm Nhàn đã phát huy sức mạnh đỉnh cao có thể đạt được trong đời, nhưng vẫn bị đánh gục chỉ bằng một ngón tay. Kinh mạch trong cơ thể tan nát quá nặng,

ngươi bắt chúng ta làm thơ nối là ngươi không nể mặt chúng ta. Hơn nữa, câu đó là do tên Phong Lạc Tử trong Thạch Đầu Ký viết. Thạch Đầu Ký là do ta viết hết, ai dám bảo câu đó không phải ta viết. Giọng vô liêm sỉ của Phạm Nhàn vang lên trong lều. Hai người còn lại dùng thái độ im lặng để thể hiện vẻ khinh thường. Phạm Nhàn mỉm cười, mở đôi mắt mệt mỏi trong bóng tối, vừa ho vừa thở dốc nói, mọi thứ đã nói hết rồi, chúng ta hiểu nhau cũng đủ rồi. Nhưng ta luôn tò mò, các người sống trên đời này, rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn thành đại tông sư rồi bảo vệ dân chúng Đông Di như sư phụ của ta. Câu trả lời của Vương Thập Tam Lang luôn mạnh mẽ và trực tiếp như thế, tự tin và bình thường. Trẻ con đái dầm không có tư cách nói lời đầy uy nghiêm như vậy. Ta. Đôi mắt sáng của Hải Đường nhìn lên mái lều, im lặng một lúc rồi nói, ta lớn lên ở sau núi ngọn núi xanh, sau đó tới Thượng Kinh Thành, đi khắp thiên hạ. Ta chỉ muốn nối tiếp sơn môn, che chở cho triều đình Đại Tề thiên thu vạn đại, không bị xâm lăng, dân chúng trong nước được yên ổn. Giọng cô chợt trầm xuống, nhưng khi sư phụ đi rồi, ta mới biết mình không phải người Tề mà là người Hồ. Ta cũng không rõ mình còn muốn gì, nhưng ta nghĩ rằng nếu Đại Tề yên bình, thiên hạ thanh bình thì tốt biết mấy. Quả nhiên không uổng là đồ đệ của hai lão quái vật, tùy tiện nói một câu cũng lo là cho thiên hạ. Phạm Nhàn thở dài, thật ra trước khi quen cô, ta chưa bao giờ nghĩ đến chiến tranh hay hòa bình. Bởi Ngũ Trúc Thúc chẳng bao giờ quan tâm những thứ đó, nên ta cũng không quan tâm, chỉ muốn sống tốt. Giọng Phạm Nhàn rất nhẹ nhàng, sống càng sôi nổi càng tốt, vì từ khi ta hiểu chuyện, ta luôn cảm thấy xung quanh chỉ như mộng ảo rồi sẽ có lúc tỉnh dậy. Cảm giác đó khiến ta sống rất chăm chỉ và nghiêm túc từng ngày. Có lẽ ta chỉ muốn lấp đầy những chi tiết để pha loãng nỗi sợ tỉnh mộng. Nghe lời nói thông thả của Phạm Nhàn, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang chìm đắm trong im lặng, bọn họ chỉ nghĩ rằng Phạm Nhàn đang than thở về thân phận ly kỳ vô song và cuộc đời lận đận của mình, chứ không biết nỗi lòng thực sự của Phạm Nhàn là gì. Vì ngươi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này, chắc nội dung trong giấc mộng ấy rất đẹp. Hải Đường an ủi Phạm Nhàn. Khóe môi Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV hơi nhếch lên, cười khẽ, đáp, đương nhiên rồi, nếu không vì bảo vệ tất cả những điều tốt đẹp trong giấc mộng đó, sao ta lại tự đầy ải bản thân đến nơi hoang vu này, sao ta lại phải tranh chấp với hoàng đế lão tử, sao ta lại phải ra vẻ can đảm, giả vờ lý tưởng cao cả. Vào cung hành thích rồi cẩn thận gìn giữ ổn định của triều đình Đại Khánh. Tất cả những chuyện sau khi chuyển sinh này có thực sự chỉ là mộng ảo. Trong lều im phăng phắc, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đã ngủ say, duy chỉ có Phạm Nhàn vẫn thao thức, mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời bị ngăn cách, tai vẫn lắng nghe gió tuyết gào thét ngoài lều, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đã chết ở kiếp trước, nay sống lại kiếp này. Trong những năm thơ ấu, Phạm Nhàn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi luôn trực chờ tỉnh giấc. Y sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, sợ bản thân chỉ đang ở trong trạng thái tinh thần mơ hồ, sợ đây là một vở kịch bao dung cả thiên hạ, sợ đây chỉ là trò chơi khăm cao minh, còn mình chỉ là một luồng sóng tinh thần, dòng dữ liệu hay con rối gỗ sau khi bị thôi miên. Anh hùng thực sự dám đối diện cái chết, còn với Phạm Nhàn sống hai kiếp, điều khiến y thực sự lo sợ là không biết mình đã chết thật hay chưa. Y sợ một khi tỉnh giấc, bản thân sẽ nằm trên giường bệnh, chìm vào bóng tối, không thể nhìn thấy tất cả những khung cảnh mỹ lệ này nữa. Non nước, biển hồ, hoa cỏ, mỹ nhân. Y hô to thu áo trên nóc nhà Đạm Châu, làm 300 thơ bài trên triều đình, tất cả đều dựa trên tâm trạng càng quấy nào đó. Thế mà sau hơn 20 năm sống trên đất Khánh Quốc, đã từng cười từng khóc, cuối cùng y cũng có thể chứng minh rằng tất cả những điều này không phải là giấc mộng. Dù cho đến giờ, y vẫn không biết thần miếu là gì, song y có thể khẳng định rằng tất cả những gì xảy ra chung quanh đều thật sự tồn tại, chứ không phải ảo ảnh do một vị thần linh bí ẩn nào đó tạo ra. Bởi vì con người trên đời này thực sự tồn tại, tình cảm trên đời là hiện hữu thực tế, cùng với nhân tính, cùng với vui buồn, trần thế luôn có một số điều không thể giả mạo. Nếu thực sự có thần linh hoàn toàn thống chế tất cả những thứ này, như Thượng Đế nói phải có ánh sáng, như nữ hoa muốn nặng đất sét, như bàn cổ mệt mỏi nghỉ ngơi, vậy thì việc truy tìm tất cả những thứ ấy có ý nghĩa gì? Càng tới gần thần miếu, Phạm Nhàn càng khó thoát khỏi những vấn đề này, cho đến tối nay mới dần dần nghĩ thông suốt. Có lẽ chuyến đi thần miếu lần này là để tìm câu trả lời cho một câu hỏi, nhưng thực ra điều y quan tâm nhất vẫn là thực tại phàm trần, ít ra là những con người mà y cho là hiện hữu trong thực tại ấy. Đối với những điều không thể biết, không thể tìm hiểu, không thể tiếp xúc, không thể quan sát, thực chất những điều đó đều không tồn tại. Đây là nội dung môn vật lý mà thế giới kia từng giảng dạy, Phạm Nhàn nhớ rất rõ ràng, đêm nay chợt cảm thấy có thể áp dụng định nghĩa vật lý ấy lên hai chữ vận mệnh. Không ai có thể thay đổi vận mệnh, nhưng y có thể chọn không chấp nhận vận mệnh của mình, hay phớt lờ vận mệnh đó. Phạm Nhàn sống trên đời này, yêu ghét những người và việc trên đời, thế giới này chắc chắn là thật, thật đến tận xương tủy, y tin tưởng điều đó. Một đêm không ngủ, chân khí trong cơ thể tan rã, thiên địa nguyên khí tuy bù đắp thiếu hụt cho y qua từng nhịp thở, nhưng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, khí lạnh xâm nhập, tâm thần bất an, Phạm Nhàn cuối cùng đã ốm. Khi tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài dừng lại, khi ánh sáng trắng phản chiếu từ mặt tuyết vào trong lều, gò má Phạm Nhàn cũng trở nên tái nhợt, hai vùng da đỏ bừng không lành mạnh nổi lên dưới hốc mắt, trán nóng rực. Điều y sợ nhất là ốm đau, giờ đây lại đến vào thời khắc rét buốt nhất. Phạm Nhàn nằm trong vòng tay ấm áp dịu dàng của Hải Đường, nghiêm túc uống thuốc do chính mình pha chế, cố gắng duy trì tinh thần, giọng khàn khàn nói, bình thuốc còn có lời muốn nói. Cứ nói đi. Hai hàng mi của Hải Đường nhíu lại đầy lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy y, như dỗ dành đứa trẻ. Không thể dừng lại, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng nơi đây tuyết rơi dày quá. Bỗng nhiên cửa lều bị vén lên, Vương Thập Tam Lang thò đầu vào, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Một đêm gió bất thổi ào ào, mở cửa tuyết vẫn bay lả tả, có điều những bông tuyết này là từ dưới đất cuốn lên, trên trời không còn tuyết rơi nữa, chỉ có bầu trời xanh thẳm và vầng thái dương cô độc, không khí vẫn rét buốt như thường, nhưng cuối cùng tuyết cũng đã ngừng rơi. Cùng phong bão tuyết, gió tuyết ngang dọc, gió lạnh tuyết bay lất phất, không về cũng chẳng trở lại được, lại thành quỷ phong tà tuyết, âm phong âm tuyết, tuyết che phủ cả trời, còn có những bông tuyết từ dưới chân sinh ra, đến đầu gối, nếu lỡ bước chân sai, chỉ sợ sẽ bị vùi lấp cả người. Chính ngày hôm nay, sau hành trình dài ngày khổ cực giữa tuyết rét, đột nhiên tất cả tuyết đều ngừng rơi, như trời cao đột nhiên cảm thấy việc liên tục trải giấy xuống nhân gian của mình thật trẻ con, không thể làm lung lay được ánh mắt kiên định nhắm về phía trước của ba người trẻ tuổi, nên phủi một cái rồi rút tay vào tay áo. Trời quang mây tạnh, lộ ra không trung xanh lam thăm thẳm nhưng vẫn rét buốt, ánh nắng dù không ấm áp nhưng chói chang, phản chiếu ánh sáng trắng nhàm chán về mọi hướng trên băng tuyết bát ngát vô tận. Sau cơn mưa gió chưa chắc đã có bầu trời tươi đẹp, không phải trời quang là có cầu vồng, nên khi trở về nước, A Cam vẫn phải trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể gặp lại Hồ Xuân rồi vẫn bị cho là không hiểu một số điều, lại tiếp tục lên đường, chạy mãi, chạy qua vô vàn phong cảnh tuyệt đẹp. Sau cơn tuyết giá, đoàn xe trượt tuyết trên bình nguyên tuyết cũng lại lên đường trong tiếng sủa vui vẻ của đàn chó kéo xe, một lần nữa đè lên lớp băng tuyết hoặc mềm hoặc cứng, tiến về phía bắc. Phạm Nhàn sắc mặt tái nhợt, nửa người dựa vào lòng Hải Đường, vừa ho vừa cố mở mắt mệt mỏi, chăm chú quan sát địa hình rất khó nhận biết xung quanh, so sánh với lộ trình trong đầu để xác định hướng đi. Bệnh cảm lạnh trong người càng ngày càng trầm trọng, dù vẫn còn thuốc men bên người nhưng cái lạnh tàn khốc của trời đất quả thật là tra tấn vô cùng tàn nhẫn đối với Phạm Nhàn đang bị thương nặng, chân khí đã tán loạn. Những đêm qua, mỗi khi nằm trong túi ngủ, Phạm Nhàn luôn cảm thấy xung quanh ẩm ướt lạnh buốt, ho đến nỗi như muốn nhả hết nội tạng, tiếng ho khàn khàn như tiếng dao mài trên đá, không ai biết bao giờ sẽ bị đứt đoạn. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang rất lo lắng cho sức khỏe của Phạm Nhàn, thậm chí có ý định quay trở lại phương Nam, nhưng bị Phạm Nhàn lạnh lùng cương quyết ngăn cản. Bởi y hiểu rõ, nếu không thể tìm một mạch đến thần miếu mơ hồ kia, y không biết sau này có còn can đảm như vậy nữa hay không. Hơn nữa, kinh mạch trong người y rối loạn, hoàng đế bệ hạ vẫn đang ở cung điện phương Nam chữa thương, nếu không tìm được Ngũ Trúc Thúc ở thần miếu, quay về phía Nam cũng vô nghĩa. Điều khiến Phạm Nhàn càng có niềm tin là thông qua quyển sách pháp thuật nhỏ mà Khổ Hà Đại Sư để lại, y có thể cảm nhận rõ ràng, càng đi về phía Bắc thì nồng độ thiên địa nguyên khí càng cao, theo việc tu luyện không ngừng nghỉ, biển khí sau lưng núi Tuyết Sơn của y dần có dấu hiệu tích tụ ổn định, bỏ cuộc lúc này thật đáng tiếc. Trong lúc này, với cả ba người, vấn đề lớn nhất chính là thời gian. Đây là cuộc đua tốc độ, một cuộc đua giữa bệnh tình và thương tích của Phạm Nhàn với khoảng cách đến thần miếu. Phạm Nhàn cảm nhận nếu thực sự tìm được thần miếu, chắc chắn vết thương trong người sẽ khá hơn rất nhiều. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đều biết dưới vẻ bề ngoài ôn hòa của Phạm Nhàn là tính cách cứng đầu, nên cả hai chỉ biết im lặng tuân theo ý kiến của y. Có điều, hai người bạn vẫn hết sức lo lắng cho sức khỏe của Phạm Nhàn, đặc biệt là vào ban đêm, nghe những cơn ho đau đớn khan của y, ai có thể ngủ yên. Chính vào ban đêm yên tĩnh ấy, Hải Đường lẻn vào túi ngủ của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng xoa bóp ngực bụng cho y, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm vùng lạnh giá ấy. Hai cơ thể âu yếm, thân mật bám sát vào nhau, nhưng không hề có ý nghĩ nam nữ nào, chỉ siết chặt lấy nhau như hai chú heo con sưởi ấm cho nhau. Tất nhiên Vương Thập Tam Lang nhận ra điều này nhưng không hề có phản ứng gì. Hắn chỉ tăng tốc hành trình lên phía bắc, dẫn đầu đoàn xe chó kéo, lợi dụng khoảnh khắc trời quang mây tạnh, cố gắng hết sức lao nhanh trên đường. Còn bao xa nữa? Trong không gian ngừng tuyết vẫn có gió, Vương Thập Tam Lang hô về phía trước trên chiếc xe đầu tiên, tiếng vọng khắp cánh đồng tuyết. Phạm Nhàn híp mắt, nhìn Vương Thập Tam Lang đứng trên xe trượt tuyết, áo da phấp phới theo gió, không nhịn được mỉm cười, nghĩ thầm tiểu tử này cũng oai phong quá nhỉ, dám đứng trên xe chó kéo giữa thời tiết rét mướt này, nhất là kết hợp với đôi kính râm, trông rất giống những chàng trai chơi môn thể thao mạo hiểm trên thế giới kia. Lấy ra la bàn và bản đồ từ trong ngực áo, Phạm Nhàn nằm trong vòng tay Hải Đường, ho nhẹ hai tiếng rồi cẩn thận xác định hướng đi. Xe chó kéo lên xuống trên tuyết khiến y hơi khó quan sát. Sau một hồi suy nghĩ, y mệt mỏi nói, nhiều lắm cũng chỉ còn 15 ngày nữa. Khi Phạm Nhàn mở bản đồ ra, Hải Đường quay mặt đi chỗ khác. Đây không phải lần đầu Phạm Nhàn lấy bản đồ ra, lúc đầu y chỉ dựa vào trí nhớ siêu phàm để chỉ đường, nhưng sau khi bệnh nặng, y buộc phải lấy bản đồ ra xem, thế nhưng Vương Thập Tam Lang và Hải Đường vẫn cố tình tránh nhìn. Bởi vì đó là yêu cầu của Phạm Nhàn, cũng là lời thề trước khi ba người lên đường tìm thần miếu, Phạm Nhàn yêu cầu Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không được tiết lộ vị trí thần miếu cho bất kỳ ai, bởi y có thể đoán ra rằng một khi vị trí thần miếu bị lộ, một khi những thứ trong đền thờ rơi vào tay người đời, chỉ sợ sẽ mang đến vô vàn tai họa cho thế gian này. Giống như những bí kíp võ công mà mẫu thân Diệp Khinh Mi mang ra ngày xưa, giống như cái rương kia, nếu trong đền còn nhiều hơn thế nữa, thiên hạ này sẽ ra sao? Phạm Nhàn không hy vọng thế giới này biến thành nơi cao thủ đầy trời, súng điện từ nổ vang khắp nơi, các cường giả cứ đánh nhau là rung chuyển cả trời đất, nguyên khí hỗn loạn, thế thì bá tánh làm sao sống nổi. Hành trình không cô đơn vì có bạn đồng hành nhưng cực kỳ vất vả. Nỗi vất vả ấy không thể diễn tả bằng lời, bởi nó nằm ở cái lạnh, cảm giác tê tái, vô biên vô tận, dường như cả đời không thay đổi màu trắng của tuyết. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, đồng bằng tuyết phẳng lặng dần dần sống động hơn, địa hình trở nên phức tạp hơn, ánh nắng ngày càng u ám, nhiệt độ xuống thấp đến mức con người khó có thể chịu đựng, may là bão tuyết vẫn chưa quay lại. Phía chân trời phương Bắc, bỗng nhiên nhô lên một ngọn núi cao, một dãy núi tuyết trắng xóa. Dường như từ khi trời đất mở ra, ngọn núi tuyết hùng vĩ này đã hiên ngang đứng sừng sững nơi đây, lạnh lùng và bình lặng chờ đợi những người lữ khách dũng cảm đến bái vọng. Đoàn xe chó kéo chậm rãi dừng lại cạnh tàn tích của một dải sông băng. Phạm Nhàn híp mắt, nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xăm, ngắm nhìn đỉnh núi kỳ vĩ, lạnh lẽo dưới ánh bạc dịu dàng của bầu trời, trong lồng ngực không kìm được dâng lên một chút xúc động từ tận đáy lòng nhanh chóng lan ra khắp người khiến ngón tay Phạm Nhàn khẽ run rẩy. Trong mơ, y từng thấy ngọn núi tuyết lớn giống như Đại Đông Sơn này. Trong mơ, ngọn núi tuyết cao vời vợi, thần bí và cường đại, lạnh giá như thế, giống hệt cảm giác hoàng đế đem lại cho Phạm Nhàn. Nhưng hôm nay, khi ngọn núi tuyết vĩ đại ấy đột ngột xuất hiện trước mắt, Phạm Nhàn lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Con người sợ chết nhưng sớm nghe đạo chiều chết cũng đáng, nếu trong cuộc đời ngắn ngủi có thể chiêm ngưỡng những cảnh quan mà người khác không thể thấy, biết thêm nhiều bí mật của trời đất, hiểu được những điều bí ẩn hấp dẫn con người và thúc đẩy nhân loại tiến hóa, đó là niềm loại hưởng thụ như thế nào. Thân thể Phạm Nhàn đột ngột cứng đờ, tiếng ho dai dẳng cũng dừng lại. Y tham lam ngắm nhìn ngọn núi tuyết thanh vắng kia, muốn khắc sâu cảnh tượng lay động lòng người này, để sau này dù qua bao năm tháng vẫn không thể quên đi. Xúc động không chỉ bởi cảnh này, mà còn bởi nguyên khí trong núi nồng đậm đến mức khiến người ta run rẩy. Gương mặt Phạm Nhàn tái nhợt, gầy gò đến cực điểm, nhưng với mỗi nhịp thở, dường như cảm nhận được bản thân dần khỏe mạnh trở lại. Hải Đường là người đầu tiên nhận ra vẻ bất thường của Phạm Nhàn. Thân thể cô cũng đã kiệt sức tới mức cùng cực, đôi mắt từng sáng rực ngày nào giờ đây đã bị cái lạnh của trời đất mài mòn thành một vệt mỏi mệt. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại sáng lên, theo ánh mắt Phạm Nhàn nhìn về phía ngọn núi tuyết kia, bất giác im lặng. Sau khi xe trượt tuyết dừng lại, dường như đàn chó cũng cảm nhận được không khí khác lạ, khẽ gầm gừ, trong số hơn 60 con chó kéo xe đã trải qua hành trình gian nan, giờ chỉ còn 17 con, đoàn xe cũng giảm xuống còn 5 chiếc do phải vứt bỏ dọc đường. Vương Thập Tam Lang đứng trên chiếc xe đầu tiên, không quay đầu lại, chỉ hướng mắt về phía ngọn núi kia, giọng khàn khàn hỏi, thần miếu, ở trong ngọn núi này. Đúng. Mấy ngày nay Phạm Nhàn đã yếu đến mức không thể nói được, nhưng không hiểu lấy sức đâu ra, y vô cùng kiên định thốt ra một tiếng. Được xác nhận, ba người trẻ tuổi chăm chú nhìn ngọn núi tuyết phía xa, dường như không muốn bước thêm bước nào về phía trước. Bỗng Vương Thập Tam Lang nhảy khỏi xe chó kéo, gào lên điên cuồng về phía ngọn núi tuyết kia, giọng khàn đặc và giận dữ, nhưng cũng hết sức khoan khoái. Chứng kiến cảnh này, Hải Đường và Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, nghĩ thầm vị đồ đệ quan môn của Kiếm Lư vốn ôn hòa kiên định, cuối cùng cũng bộc phát cơn điên dại mang dấu ấn tứ cố kiếm. Sau khi tiếng cười là im lặng, mắt Hải Đường ướt đẫm rồi hóa thành vài giọt lệ, những giọt lệ rơi xuống áo da nhanh chóng đông cứng, Phạm Nhàn vui vẻ lắc đầu, bất giác im lặng. Những người không trải qua hành trình dài đằng đẵng như vậy không thể hiểu được tâm trạng của họ lúc này, đó là sự thỏa mãn khi hoàn thành đại nguyện, là phấn khởi chinh phục được trời đất, là xúc động muốn được chạm vào nơi bí ẩn nhất thế gian. Trên con đường tuyết dài, chó kéo xe chết dọc đường, Phạm Nhàn bệnh nặng có thể chết bất cứ lúc nào, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cũng bị hành hạ đến mức không ra hình dạng người. Nỗi gian khổ không tả xiết ấy không thể nào diễn tả cho người ngoài hiểu được. Nhưng cuối cùng, họ đã đến được. Nếu không nhờ sự chuẩn bị đầy đủ của Phạm Nhàn cùng hiểu biết sâu sắc về thiên nhiên, ba người họ chỉ có nhau trên hành trình này, chắc hẳn đã chết trên đồng tuyết từ lâu. Nghĩ vậy, Phạm Nhàn híp mắt nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xa, không khỏi nhớ lại hai vị tiền bối cường đại từng đi trước đây, Khổ Hà Đại Sư và Tiếu Ân Đại Nhân. Khi đoàn người của Phạm Nhàn khởi hành ở Bắc Tề là đầu xuân, giờ đây đã là mùa hè, thời điểm ấm áp nhất trong thiên địa. Nhưng đoàn người của Tiếu Ân và Khổ Hà bắt đầu hành trình vào mùa hè, dọc đường tử vong vô số, đến khi đặt chân lên ngọn núi tuyết này lại chính là mùa đông giá lạnh, đêm đen bao phủ. Đêm đen kéo dài hàng tháng, không biết khi đó hai vị tiền bối đã vượt qua như thế nào. Không có bản đồ dẫn đường và kinh nghiệm của tiền nhân như Phạm Nhàn, mà Tiếu Ân và Khổ Hà vẫn có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt đó, khiến cho trong khoảnh khắc tìm được đường sống này mà Phạm Nhàn cũng không khỏi than thở. So với hai vị tiền bối từng ăn thịt người kia, đúng là ba người Phạm Nhàn đã may mắn và dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn kiệt sức không chịu nổi. Cũng nhờ Hải Đường và Vương Thập Tam Lang là những cao thủ hàng đầu thiên hạ, cùng với một phế nhân mang tri thức hai kiếp người như Phạm Nhàn hết thảy dường như đã được định sẵn, Phạm Nhàn chính là người cả kính sợ lẫn không kính sợ nhất đối với thần miếu, đồng thời cũng là người có khả năng lẫn nhu cầu lớn nhất trong chuyện bước vào thần miếu. Nhìn thì gần chứ thực chất rất xa, Phạm Nhàn dần thoát khỏi trạng thái hưng phấn, cố nén tâm trạng, im lặng ngắm núi tuyết trước mặt, đoán già đoán non hình dáng ngôi đền trong lòng núi, giọng khàn khàn nói, nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai vào miếu. Trong hang động che khuất trong sương mù ở Thượng Kinh Tây Sơn, Phạm Nhàn từng nói trước mặt Tiếu Ân hấp hối rằng mình chỉ là du khách đi loanh quanh thế gian này, muốn được chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh hơn nữa, nên vô cùng hứng thú với thần miếu. Khác với tiểu hoàng đế Bắc Tề muốn nhờ sức mạnh thần miếu thống nhất thiên hạ, khác hoàng đế nhà Tiền Ngụy mơ tưởng đạt được bí quyết trường sinh bất lão từ thần miếu, khác với hoàng đế bệ hạ nhà Nam Khánh coi thần miếu như tay sai, trước đây hứng thú của Phạm Nhàn đối với thần miếu chủ yếu nằm ở những điều bí ẩn. Còn Phạm Nhàn của bây giờ, nỗi khao khát mãnh liệt đối với những bí ẩn của thần miếu khó tránh khỏi gắn liền với nhiều suy tính thực tế hơn. Y cần bước vào ngôi đền đó, tìm kiếm dấu vết của Ngũ Trúc Thúc, xác định an nguy của Ngũ Trúc Thúc, đồng thời tìm cách quay trở lại nhân gian, đánh bại Khánh Đế. Thực chất, tất cả chỉ là hai mặt của một vấn đề, chỉ cần Ngũ Trúc Thúc còn sống, mọi thứ sẽ ổn. Trong nhận thức của Phạm Nhàn, không ai trên đời này có thể làm hại được Ngũ Trúc Thúc, chỉ trừ chính Ngũ Trúc Thúc. Tông sư che mắt bằng vải đen vĩnh viễn ở tuổi thiếu niên, sở hữu kỹ năng quá mạnh mẽ và thần bí. Cho dù có vài vị đại tông sư thiên hạ cùng liên thủ, chỉ e Ngũ Trúc cũng có cách thoát thân, nhưng vấn đề là hiện giờ trong ngọn núi tuyết này là thần miếu, cõi tiên cảnh hư ảo kia vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết của nhân gian, đối với địa điểm siêu thoát thế tục như vậy, có lẽ ngay cả Ngũ Trúc cũng không phải là đối thủ. Thực tế dường như cũng chứng minh điều đó, Ngũ Trúc thúc quay lại thần miếu tìm nguồn cội, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chẳng có tin tức gì, nếu không bị giam cầm trong miếu, e là đã rời xa cõi đời này. Ánh nắng ban mai không hề ấm áp, lạnh lẽo chiếu xuống ba người đứng dưới chân núi. Phạm Nhàn híp mắt ngước nhìn ngọn núi tuyết vĩ đại như muốn che khuất nửa bầu trời, nhìn những tuyết băng dưới ánh bình minh phản chiếu ánh sáng long lanh như ngọc, im lặng một hồi lâu mà không nói gì. Ba thanh niên đứng đầu thế gian đã khởi hành khỏi doanh trại từ lúc trời còn tối đen, đi mấy canh giờ mới vất vả tới gần ngọn núi tuyết lớn. Điều khiến Hải Đường và Vương Thập Tam Lang kinh ngạc là dường như Phạm Nhàn rất quen đường dưới chân núi, dẫn hai người họ dễ dàng đi qua một lối hẹp xuyên ngọn núi, thẳng tới mặt kia của núi tuyết. mặt kia của đại tuyết sơn cũng chỉ là một đồng bằng băng giá, ngoài tuyết và băng thì chẳng có gì khác. Cả ba giống như đã vượt qua ngọn núi, tới mặt kia của núi cũng chẳng ít tuyết hơn so với nơi cắm trại của họ ở bên kia. Thần miếu ở đâu? Vương Thập Tam Lang vác bình tro cốt tứ cố kiếm, mặt đỏ ửng vì lạnh, thở hổn hển hỏi. Phạm Nhàn được Hải Đường đỡ, híp mắt nhìn lên trên núi, nói, hồi đó Tiếu Ân và Khổ Hà đại sư leo núi từ phía này, theo lý thì thần miếu phải ở ngay trước mắt chúng ta. Nhưng trước mắt họ chẳng có gì ngoài băng trắng tuyết muốt phủ kín ngọn núi, không thể thấy màu sắc thực sự. Lúc này gió không lắm, trời cũng chưa hề đổ tuyết, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, trong không gian trong vắt ấy hoàn toàn không tìm thấy dấu vết tạo vật của con người. Hải Đường đỡ Phạm Nhàn, im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, theo lời đồn cổ xưa, thần miếu mỗi năm chỉ xuất hiện một hai ngày trước mặt thế nhân. Nếu không muốn bị phàm nhân nhìn thấy, dù họ có tìm kiếm thế nào cũng sẽ không tìm ra thần miếu. Truyền thuyết dẫu sao cũng chỉ là truyền thuyết. Phạm Nhàn che miệng ho hai tiếng, áo khoác trên người dày cộm, cố gắng chống chọi cái lạnh bên ngoài. Thật kỳ lạ, bây giờ thần miếu gần trong gang tấc, dù không biết phương vị nhưng dòng nguyên khí dày đặc trời đất bắt đầu tuôn vào cơ thể y, khiến vết thương và bệnh tình thuyên giảm không ít. Vất vả lắm cơn ho mới dừng lại, Phạm Nhàn mở mắt nhìn đống đá lởm chởm trên núi, nói, truyền thuyết chưa hẳn là thật. Hồi đó sư phụ cô và Tiếu Ân đại nhân chờ thần miếu xuất hiện một hai ngày, đã ở dưới chân núi này suốt mấy tháng, chẳng biết đã ăn bao nhiêu thịt người. Ta không muốn chờ đợi nữa. Phạm Nhàn đã trải qua hai kiếp sống, nên y hoàn toàn tin tưởng có thiên ý trong cõi vô hình, nhưng giáo dục kiếp trước khiến y khó thoát khỏi tư tưởng vô thần, nên mâu thuẫn này khiến y vừa kính sợ thần miếu, vừa không quá tin vào truyền thuyết. Nếu truyền thuyết không đúng, thì chắc chắn thần miếu ẩn trong núi này có thủ thuật che mắt. Toàn bộ khuôn mặt Hải Đường giấu dưới cổ áo lông, cô lớn tiếng nói, nếu phải lục soát cả ngọn núi, với tình trạng hiện tại của chúng ta, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Ta cũng hiểu, nếu phải tốn nhiều thời gian thì nên bắt đầu nhanh lên. Phạm Nhàn khàn giọng nói rồi liếc nhìn Vương Thập Tam Lang, các ngươi chắc cũng thấy đấy, ban đêm ở nơi đây rất ngắn, mấy ngày nữa sẽ không còn đêm, sẽ thuận tiện hơn khi tìm kiếm. Suốt mấy tháng khổ nhọc trong tuyết rét, Phạm Nhàn không còn che giấu kiến thức đời trước mặt hai người bạn. Mỗi phán đoán của y đều trở thành sự thật, nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không biết căn cứ của y, nên trong lòng họ Phạm Nhàn ngày càng thần bí và khó lường. Suốt những tháng qua, hai người không hề nghi ngờ hay do dự với bất kỳ phán đoán hay chỉ thị nào của Phạm Nhàn. Nhưng giờ đây, khi ba người đứng trước núi tuyết, sắp bắt đầu tìm kiếm thần miếu, Vương Thập Tam Lang không tiến lên núi mà nhìn Hải Đường. Vào lúc ấy, Hải Đường cũng vừa nhìn Vương Thập Tam Lang, ánh mắt hai người giao nhau, đều nhận ra nỗi lo lắng và kinh hoàng trong mắt đối phương. Phạm Nhàn nhận ra sự bất thường của hai người bạn, nhíu mày ho nhẹ, sao vậy? Vương Thập Tam Lang im lặng một lúc rồi nhìn Phạm Nhàn nói, chúng ta chỉ tò mò, thần miếu đã ở ngay trước mắt, theo như phán đoán của ngươi, dù phải mất bao lâu, chúng ta cũng có thể tìm ra thần miếu trước khi đêm xuống. Phạm Nhàn gật đầu, không hiểu ý ngươi ta, nhíu mày sâu thêm. Hải Đường bên cạnh thở dài, ý chúng ta là sắp tìm được thần miếu rồi, dù là để khám phá bí mật hay cứu đại sư mù, dù sao ngươi cũng nên có kế hoạch trước, chuẩn bị gì đó, hay nếu ngươi có hiểu biết gì thì cũng nên báo trước với chúng ta. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, nhiều việc ngươi cần chúng ta làm thay. Thần miếu như tiên cảnh trong lòng người đời, hôm nay ba người đi tìm thần miếu là việc lớn, thế mà Phạm Nhàn lại tỏ ra thông dong đến mức qua loa, giống như chỉ đi du lịch vậy. Ai biết trên núi chứa đựng nguy hiểm và thần uy gì khiến phàm nhân khó có thể chống trả. Cho dù Hải Đường và Vương Thập Tam Lang là những người có ý chí vững vàng nhất, nhưng đối diện với núi tuyết, trong lòng vẫn không kìm nén được cảm giác hoang mang và sợ hãi. Họ thật sự không hiểu tại sao Phạm Nhàn vẫn có thể thông dong đến thế. Hồi đó Khổ Hà Đại Sư và Tiếu Ân Đại Nhân đã sống sót quay trở lại từ thần miếu. Nơi này chẳng đáng sợ như mọi người tưởng. Phạm Nhàn hơi ngẩn ngơ rồi cay đắng nói, năm đó cả hai cũng là cường giả cửu phẩm, nhưng bị giày vò nửa năm suýt chết, chắc chắn thực lực kém hơn chúng ta bây giờ. Nếu họ sống sót quay về, chúng ta sợ gì? Hơn nữa Ngũ Trúc Thúc và Hoàng đế Bệ Hạ đều nói thần miếu đã đổ nát, không còn lực lượng. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, ta tin vào phán đoán của Hoàng đế Bệ Hạ, bởi vì cuộc đời này hắn hầu như không sai. Nhưng dù tan hoang, đó vẫn là thần miếu, làm sao phàm nhân không cúi đầu tôn thờ? Vấn đề quan trọng là, ta chỉ biết lối vào thần miếu, còn bên trong ra sao thì ta cũng không rõ. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nở nụ cười, như vậy, có chuẩn bị cũng vô dụng thôi, cứ tìm đã, tìm ra rồi tính tiếp. Đây là cách làm rất thiếu trách nhiệm. Cả cuộc đời đắm chìm trong giám sát viện, Phạm Nhàn chưa bao giờ hành động khi chưa chuẩn bị, dù đối đầu hoàng đế bệ hạ y vẫn tính toán kỹ lưỡng càng để thắng lợi. Nhưng hôm nay trước ngọn núi xa lạ này, làm sao y có thể chuẩn bị được gì? Ngọn núi tuyết vẫn im lặng đến giá lạnh, dường như hoàn toàn không hay biết có ba phàm nhân đang căng thẳng nhưng lặng lẽ tìm kiếm bí mật của nó. Trong truyền thuyết, thần miếu vốn có thể làm được mọi điều, biết mọi thứ, nhưng giờ đây vẫn ẩn mình trong tuyết giá, không chịu lộ diện. Leo lên núi hồi ngày, gió trên núi dần mạnh lên, thổi bay tuyết trên đá che mờ tầm nhìn. Nhưng ánh mắt Phạm Nhàn vẫn trong veo và tĩnh lặng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trong suy đoán của y, thần miếu chỉ hiện thế một hai ngày mỗi năm, và lần Tiếu Ân nhìn thấy thần miếu là ngày đầu tiên sau khi đêm dài kết thúc, chắc chắn có quy luật nào đó ẩn sau đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.